Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập cuối khép lại bộ truyện ngắn của tác giả Quyền Đỗ. Nội dung và diễn biến trong phần kết này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vài ngày sau, vì công việc nên Thiên Phước phải trở vào Nam để làm việc tiếp. Anh dặn đi dặn lại mẹ mình là lúc nào cũng phải theo sát lấy cô, sợ trong lúc nghĩ quẩn cô sẽ dại dột làm hại bản thân mình. Tôi đi nhé, em phải cố gắng ăn uống nhiều vào cho có sức. Khi nào tôi được nghỉ, tôi sẽ ra thăm em. Hãy luôn nhớ rằng, vẫn còn tôi luôn ở bên cạnh em mỗi ngày. Dạ, tôi bây giờ đã ổn hơn rồi. Anh đi Thượng Lộ bình an, hẹn anh vào một ngày gần nhất. May phúc cho Thảo, gặp được mẹ con bà Hiền là người tốt. Bà ấy lo lắng chăm sóc cho cô từng ly từng tí. Bà giống như người mẹ thứ hai và cũng là người tái sinh ra cô một lần nữa. Bác, cháu cảm ơn bác nhiều. Nếu cháu vẫn còn sống trên đời này, nhất định cháu sẽ phụng dưỡng và chăm sóc bác suốt đời. Cháu gái ngoan, chỉ cần cháu mạnh mẽ, đủ dũng cảm để vượt qua mọi chuyện, đó là cách để cháu trả ơn cho bác rồi. Được sự động viên của bà Hiền và Thiên Phước, cô hồi phục rất nhanh và nghị lực sống của cô cũng rất lớn. Một thời gian sau khi sức khỏe và tinh thần đã ổn định, cô được bác sĩ cho ra viện. Bà Hiền sợ cô gặp chuyện nên đã đưa cô về ở cùng mình để tiện chăm sóc. Điều đầu tiên khi cô được ra viện là đi đến gặp con trai mình. Đứng trước di ảnh của cu Tít, cô khóc ngất lên không thành tiếng. Giờ con trai cô chỉ là một hũ tro cốt lạnh lẽo nằm ở một góc. Còn đâu khuôn mặt đáng yêu mỗi khi nhìn thấy mẹ về. Thảo ngồi bệt xuống đất mà la hét đến khản cả cổ. Ai đã từng làm mẹ sẽ hiểu được cảm giác đau đớn khi mất đi đứa con do mình đứt ruột đẻ ra là như thế nào. Thôi cháu, hãy để cho thằng bé siêu thoát. Nó ở trên trời nhất định sẽ phù hộ và luôn dõi theo cháu mỗi ngày. Nghe lời bà Hiền, cô dùng chút sức còn lại vịn vào vai bà ấy mà đứng dậy. Đêm nào đặt lưng xuống giường là cô lại khóc. Cô thèm cảm giác ôm con vào lòng. Cô nhớ thằng bé đến điên dại. Cô nhất định phải làm mọi cách để đòi lại công bằng cho hai mẹ con cô. Mấy ngày nay cô cứ đi ra đầu ngõ đứng nhìn ngôi nhà của Mạnh. Nếu có thể giết người, cô đã đi vào đó mà giết hết những kẻ đã gây ra cái chết và nỗi đau đớn cho cô. Nhờ sự giúp đỡ của bà Hiền, cô đã viết đơn lên cầu cứu các cơ quan chức năng để cho họ vào cuộc làm rõ vụ án giết người này. Nhưng những lá đơn của cô gửi lên đều bị vùi dập hết. Không có một cơ quan nào đứng ra chịu trách nhiệm cả. Cô biết mình đang lấy trứng chọi với đá. Quá thất vọng, cô đi thẳng về nhà Mạnh mà gào thét ầm ĩ. Các người là một lũ giết người không chớp mắt. Bây giờ lại muốn vùi sạch hết tội lỗi của mình như vậy sao? Nghe tiếng của cô, một người trong nhà ra mở cửa. Vừa nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của cô, người đó sắp ngất xỉu. Cô là ai mà đứng trước cửa nhà tôi la hét ầm ĩ như vậy? Tôi là Thảo. Cho tôi hỏi, bà Dung có ở nhà không? Bà Dung nào? Đây là căn nhà tôi mới mua lại từ một người bạn của tôi. Nghe bà ấy nói đến đây là cô đã hiểu ra tất cả. Họ sợ công an sẽ điều tra ra nên đã bán nhà và tìm cách thoát thân. Đúng là đê tiện xấu xa. Thảo nở một nụ cười chua chát rồi bước chân ra về. Bà Hiền thấy dáng vẻ liêu xiêu của Thảo về ngoài cửa. Bà vội vã chạy ra hỏi tình hình. Sao rồi cháu? Đơn của cháu họ có chấp nhận không? Dạ không bác à. Họ nói cháu không có bằng chứng nên chỉ xem vụ cháy là một tai nạn mà thôi. Thật là khốn nạn. Chắc gia đình bên đó họ đã biết mà rào trước đón sau rồi. Chúng ta là những người dân đen nên chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà làm theo lời họ. Dạ, Mà họ cũng bán nhà luôn rồi bác. Hồi nãy cháu đi qua nên mới biết. Cháu sẽ làm mọi cách để cho gia đình họ phải trả một cái giá thật đắt cho những lỗi lầm mà họ đã gây ra. Sau khi bán nhà, gia đình của bà Dung chuyển hẳn vào Nam để sinh sống. Mạnh vẫn dửng dưng đi làm, cười nói vui vẻ như không có chuyện gì. Vì là làm chung với nhau nên mỗi lần Thiên Phước đụng mặt với Mạnh, anh không thể bình tĩnh nổi, chỉ muốn đấm vào cái mặt đáng ghét và độc ác của hắn ta. Mỗi lần gọi điện về hỏi thăm Thảo, nghe cô kể hết mọi chuyện, sự phẫn nộ trong người anh tăng gấp bội. Không ngờ gia đình họ lại có sự chuẩn bị mà tìm cách thoát thân như vậy. Ở xã hội này, người có quyền, có tiền, luôn luôn thắng. Còn người nghèo khổ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, chấp nhận số phận. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Thiên Phước bây giờ đã trở thành một bác sĩ giỏi và có tâm nhất bệnh viện. Anh được ông Phú và tất cả mọi người coi trọng và nể phục. Điều này làm cho sự ganh ghét đố kỵ của Mạnh đối với anh ngày càng lớn. Anh biết và hiểu rõ điều đó. Nhưng anh không quan tâm. Việc ai người đó làm không liên quan đến nhau. Anh làm việc không kể ngày đêm. Mong ước lớn nhất của anh bây giờ là có đủ tiền để cho Thảo có cơ hội phẫu thuật và làm lại cuộc đời. Nói về Thảo, cô bây giờ đã ổn định tâm lý. Nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn cũng vơi được đôi chút. Cô cùng với bà Hiền sống dựa dẫm vào nhau như hai mẹ con. Tối nay đang ngồi xem tivi, Thảo vô tình xem được chương trình của hai vợ chồng doanh nhân giàu có bên nước ngoài, tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật dành cho những người có hoàn cảnh éo le giống như cô. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Có lẽ đây là cơ hội trời cho để cô thay đổi diện mạo, thay đổi tất cả. Cô đem chuyện này hỏi ý kiến của bà Hiền và Thiên Phước, được hai người họ ủng hộ nhiệt tình. Vậy là cô lật đật đi làm hồ sơ và gửi lên chương trình. Đúng là ông trời không phụ lòng người. Hồ sơ của cô được duyệt và gọi vào phỏng vấn. Vì chương trình tổ chức ở Sài Gòn nên một mình cô phải bắt vé máy bay đi vào. Đứng ở sân bay chờ Thảo, Thiên Phước vui không tả nổi. Cũng một thời gian khá lâu anh chưa ra Hà Nội để thăm cô và mẹ mình. Nhìn thấy bóng Thảo đi ra, anh gọi lớn. Thảo, tôi đứng bên này. Thảo nghe tiếng gọi cũng nhanh chân đi lại. Anh chờ tôi lâu chưa? Tôi cũng căn thời gian nên mới ra đây thôi. Cô có mệt lắm không? Cũng hơi mệt. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay nên chưa quen mấy. Ừ, hồi trước tôi cũng vậy. Đi vài bữa là quen thôi. Dạ. Anh cùng với cô thuê một chiếc taxi đi về chỗ trọ. Em vào cất đồ đi. Chắc thời gian này em phải ở lại Sài Gòn hơi lâu, nên tạm thời cứ ở chung với tôi nhé. Biết là nam nữ ở chung với nhau sẽ bất tiện, nhưng Thảo không còn cách nào khác. Giờ sống giữa một nơi xa lạ thế này, người duy nhất để cô dựa vào chỉ có mình Thiên Phước mà thôi. Dạ, tôi chỉ sợ ở cùng sẽ làm phiền anh thôi. Em lại như vậy rồi. Tôi mà sợ phiền chắc chẳng ra tận sân bay để đón em. Tối nay tôi trực ca đêm, em cứ ở nhà nghỉ ngơi ít bữa. Tôi sẽ đích thân đưa em đến tận nơi của chương trình để phỏng vấn. Hãy cố gắng giành lấy tấm vé đi vào vòng trong để có cơ hội thay đổi cuộc đời. Dạ, chỉ mong ông trời thương tình giúp đỡ cho tôi. Hồi hộp chờ đợi mấy ngày, cái giây phút định mệnh đó cũng đến. Mọi người trong ban tổ chức sau khi đã tìm hiểu rõ về hoàn cảnh của Thảo, ai cũng phải rơi nước mắt. Đi đến quyết định cuối cùng, họ đã trao cho cô tấm vé đi sang nước ngoài để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật định mệnh. Không còn gì hạnh phúc hơn, Thảo đi ra ôm chầm lấy Thiên Phước mà khóc nức nở. Tôi đã được chọn rồi, tôi có thể thay đổi cuộc sống phải không anh? Ừ, em giỏi lắm, hãy cố gắng lên, tôi tin em sẽ làm được. Ngày tiễn Thảo ra sân bay để sang nước ngoài làm phẫu thuật, trái tim Thiên Phước đau thắt lại. Anh thương cô một thân một mình, không có ai đi cùng để hỗ trợ. Vì dạo này bệnh viện nhiều việc, anh không có lý do gì để xin nghỉ thêm nữa. Thảo ơi, tôi thương em lắm. Vì cuộc sống, vì tương lai, em hãy mạnh mẽ lên. Tôi không thể đi cùng em được. Không có ai bên cạnh chắc sẽ rất khó khăn cho em đó. Dạ, anh yên tâm. Từ nhỏ tới lớn tôi đã phải một mình bươn chải nên tôi không bao giờ sợ khổ. Tôi chỉ lo cho bác ở ngoài Hà Nội, một thân một mình không có ai bên cạnh. Tôi đang tính bán nhà ngoài đó, để vào đây mua một căn chung cư nho nhỏ để cùng mẹ sống cho ổn định. Dạ, nếu được vậy thì tốt biết mấy. Chứ bác cũng sắp xỉ tuổi già nên rất cần có người ở bên cạnh. Thôi, giờ cũng đã gần đến giờ lên máy bay, tôi đi trước. Hẹn gặp anh vào một ngày gần nhất. Được rồi, em đi đi. Nhớ phải luôn bảo trọng. Tôi luôn ở đây chờ em về. 3 tháng sau. Alo, anh có ở nhà không? Tôi đang đứng trước cổng nhà trọ anh đây. Em nói là em đang đứng ở cổng nhà tôi sao? Em đang nói giỡn tôi phải không? Em nói hơn 1 tuần nữa em mới về mà. Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh. Nhanh đi xuống mở cửa cho tôi. Không là tôi quay trở lại sân bay đó nha. Chờ chờ tôi nhé. Thiên Phước mừng quá. Anh bối rối chạy đi tìm chìa khóa khắp nhà. Xuống đến cổng thấy một cô gái xinh đẹp đang đứng ở ngoài. Anh ngạc nhiên hỏi. Cô là ai? Cô gái xinh đẹp nở một nụ cười tươi rồi nói. Cho tôi hỏi, đây có phải là chỗ trọ của nhà anh Thiên Phước không? Nghe tiếng nói được phát ra từ miệng cô gái, Thiên Phước liền bật khóc nức nở. Thảo, là em sao? Tôi có nhìn nhầm không? Anh không nhìn nhầm đâu, là tôi. Tôi đã được sinh ra 1 lần nữa. Nhìn cô bây giờ đã trở nên xinh đẹp và đã trở thành một người hoàn toàn khác. Người ngoài sẽ không bao giờ nhận ra cô là Thảo như ngày xưa. Chúc mừng em. Hãy sống vươn lên như những bông hoa xinh đẹp ở ngoài kia. Quá xúc động, Thảo lấy tay quệt nước mắt. Những đau khổ tủi nhục bây giờ đã không còn. Thay vào đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô sẽ tự tin đứng trước mặt Mạnh để đòi lại công bằng cho cái chết oan uổng của con trai. Còn về phần Mạnh, hắn ta đã chiếm được cảm tình của Thu Trang. Vì muốn leo lên chức phó giám đốc của bệnh viện mà hắn ta lúc nào cũng ở bên cạnh nịnh nọt vợ chồng ông Phú. Điểm lợi thế cho hắn là được Thu Trang, con gái cưng của ông Phú, yêu thương hắn tha thiết. Biết được nỗi lòng của con gái, ông Phú không ngần ngại mà đem chuyện này hỏi Mạnh. Cháu thấy Thu Trang nhà bác thế nào? Hai đứa bây giờ cũng ổn định công việc, lại là chỗ quen biết. Gia đình bác muốn đẩy thuyền cho hai đứa tìm hiểu nhau. Với lại nhà bác chỉ có mình nó là con, nên cũng muốn tìm được một chàng rể ưng ý, để sau này còn giao lại bệnh viện nữa. Vốn là một tên ham vinh hoa phú quý, khi nghe ông Phú nói vậy, Mạnh mừng thầm trong lòng. Từ khi biết ông tính đổ bệnh, tiền bạc trong nhà vì thế cũng đội nón ra đi. Lại gặp chuyện rắc rối với mẹ con Thảo, nên gia đình Mạnh phải chi ra một số tiền rất lớn cho mấy người ở trên. May ra vụ án mới được dập tắt. Giờ gặp được cơ hội tốt, anh ta sẵn sàng giơ hai tay ra, đồng ý. Dạ, cháu rất quý em Thu Trang. Đã nhiều lần cháu muốn ngỏ lời với em ấy, nhưng cháu sợ hai bác sẽ không đồng ý. Cái thằng này, bác cũng giống như bố mẹ của cháu, có gì đâu mà ngại. Một chàng rể tuyệt vời như cháu, ai mà dám bỏ qua chứ? Dạ, bác quá khen. Cháu chỉ mong sau này sẽ được một nửa của bác là cháu vui và hạnh phúc lắm rồi. Từ lần nói chuyện đó trở đi, Mạnh tự nhiên trở thành một người quan trọng trong mắt ông Phú. Bất cứ những buổi tiệc tùng gặp mặt bạn bè hay đối tác, ông đều dẫn Mạnh đi theo. Càng ngày anh ta càng hống hách và luôn xem thường mọi người trong bệnh viện. Một thời gian sau, đám cưới giữa Mạnh và Thu Trang được tổ chức hoành tráng trong một nhà hàng đắt đỏ bậc nhất Sài Thành. Khi nghe tin, Thảo nở một nụ cười chua chát. Cũng hay cho anh ta làm nhiều điều ác như vậy mà vẫn được may mắn có được vợ đẹp và giàu có. Như hiểu được nỗi lòng của Thảo, Thiên Phước đi lại đặt tay lên vai cô khẽ nói. Em đang buồn phải không? Thảo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Em có muốn cùng tôi đi đến lễ cưới của họ không? Tôi chỉ muốn cho em biết được trên đời này, sự thật luôn trần trụi và đáng sợ nhất đối với mỗi chúng ta. Tôi không đi đâu. Tôi sợ nhìn thấy cảnh đó lại không kiềm chế được bản thân, rồi làm loạn sẽ khiến cho anh khó xử. Nếu cô đã suy nghĩ vậy thì không nên tới. Đến đó nhìn thấy anh ta lại làm cô đau lòng hơn. Dạ. Mặc dù suy nghĩ như vậy, nhưng khi lễ cưới bắt đầu, cô đã bí mật đi đến đám cưới, đứng ở một góc quan sát. Nhìn thấy Mạnh và Thu Trang cười nói vui vẻ đón khách, trong lòng Thảo đau như có ai sát muối. Những tháng ngày qua, anh ta chưa bao giờ hối hận hay cảm thấy có lỗi với mẹ con cô. Vừa là một bác sĩ, vừa là một người cha, mà nỡ lòng nào anh ta tàn nhẫn, tự tay giết chết con mình một cách độc ác dã man như vậy. Mạnh ơi, xem anh sống vui vẻ, hạnh phúc được bao lâu. Ông trời có mắt, luôn dõi theo anh mỗi ngày đó Mạnh. Tôi sẽ khiến cho anh sống mà không bằng chết. Bây giờ cứ từ từ mà tận hưởng cảm giác hạnh phúc với cô vợ yêu quý của mình nhé. Cô quay về hướng đám cưới và quăng ánh mắt tức giận về phía Mạnh và Thu Trang, rồi quay mặt bước đi. Vì gia đình ông Phú chỉ có một mình Thu Trang, nên họ muốn sau khi cưới Mạnh về ở rể cho gia đình họ. Lúc đầu hắn ta cũng không muốn, vì hắn biết ở rể chẳng khác nào chó chui gầm chạn. Nhưng vì nghe lời mẹ, với lại hắn cũng muốn sau này sẽ được kế thừa khối tài sản cách xù từ nhà vợ, nên mới miễn cưỡng đồng ý. Đúng là cuộc sống sau hôn nhân của Mạnh không viên mãn hạnh phúc như người ngoài vẫn thầm nghĩ. Thu Trang là con gái cưng, sống sung sướng từ nhỏ tới lớn. Cô ta chưa bao giờ chịu nghe lời ai, kể cả ba mẹ mình. Cô ta đã thích cái gì là phải có cái đó bằng được. Vì thế giữa Mạnh và Thu Trang thường hay xảy ra những cuộc cãi vã không có hồi kết. Mỗi lần như vậy cô ta lại giận dữ ôm gối đi sang phòng ba mẹ mà kể tội chồng. Vì thương con, bà An lúc nào cũng nói bóng nói gió, khiến Mạnh cảm thấy ngột ngạt khó chịu mỗi khi bước chân về nhà. Tối nay cũng như thường lệ, Mạnh lại đi đến quán rượu quen thuộc để giải sầu. Vốn là một tên ham mê sắc dục, Thu Trang chỉ là người vợ hờ của anh ta mà thôi. Lúc nào bên cạnh hắn cũng thủ vài em để mua vui cho cuộc sống tẻ nhạt này. Thấy khách quen đến, ông chủ quán ra hiệu cho Thảo bưng bia ra phục vụ Mạnh. Lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái xinh đẹp hấp dẫn, Mạnh như bị thôi miên, cứ đứng đơ ra nhìn cô. Dạ, chào anh, hôm nay em rất vui được phục vụ anh. Em là nhân viên mới, đây là buổi đầu tiên đi làm của em, có gì sai sót mong anh bỏ qua. Một giọng nói miền Nam ngọt như đường vừa cất lên, khiến cả người Mạnh lâng lâng vì sung sướng. Thảo cố ý để lộ bờ ngực căng tròn của mình ra cho anh ta thấy. Với kỹ năng phục vụ chuyên nghiệp, Mạnh như đắm chìm trong sự ngọt ngào uyển chuyển của Thảo dành cho anh ta. Em tên là gì? Dạ, em tên là Thảo. Vừa nghe đến tên Thảo, cả khuôn mặt Mạnh tái xanh không còn một giọt máu. Kìa, sao anh lại tỏ thái độ như vậy? Anh không thích cái tên của em sao? Lấy lại bình tĩnh, Mạnh tươi cười trả lời. Có, anh rất thích. Cái tên của em rất đẹp. Nhìn em anh chỉ muốn yêu thôi. Muốn thì anh cứ việc yêu, em đâu có cấm. Vậy còn anh tên gì? À, anh tên là Mạnh. Nghề nghiệp chính của anh là một bác sĩ. Đôi mắt biết nói cộng với sự lạnh lùng trên khuôn mặt khiến Thảo đẹp lại càng đẹp hơn. Cô đi lại bàn chống hai tay lên cằm rồi nở một nụ cười tươi nhìn Mạnh. Hàm răng trắng tinh cùng với nụ cười duyên. Đảm bảo đêm nay Mạnh sẽ được một bữa say tỉnh no nê bên cạnh cô. Tại sao mới gặp mà em lại khiến cho trái tim tôi chao đảo thế này? Em mau nói đi. Tại vì anh đẹp trai hấp dẫn. Lời nói của Thảo nhẹ nhàng tựa như gió mùa thu. Mạnh không chịu nổi. Hắn đưa tay định vuốt vào má cô, nhưng cô biết ý mà quay mặt đi chỗ khác. Anh chỉ được yêu, chứ chưa được phép đụng vào người em. Vừa nói Thảo vừa cười rồi lấy hai ngón tay khóa môi anh ta lại. Mặc dù ở bên cạnh Thảo, Mạnh như lạc vào cõi mê hồn, nhưng đưa tay lên nhìn đồng hồ thấy đã trễ giờ. Hắn ta vội vàng đứng dậy. Xin lỗi em, bây giờ tôi phải về. Ngày mai tôi lại đến. Em chỉ được phép phục vụ mỗi mình tôi đó nghe. Thích bao nhiêu tôi chiều hết. Nói xong hắn ta mở bóp rút ra mấy tờ tiền mới cứng đập ra giữa bàn. Hôm nay em làm rất tốt. Đây là tiền bo cho em. Thảo đưa con mắt sang liếc nhìn mấy tờ tiền trên bàn rồi cười. Cảm ơn anh yêu. Muốn em phục vụ nhiều nhiều thì cứ tăng số lượng tờ lên là em ok hết. Đúng là dẻo mỏ, nhưng như vậy anh lại thích. Tạm biệt em yêu, anh đi về trước. Khi bóng Mạnh đã bắt đầu rời đi, nụ cười trên môi Thảo tắt hẳn, khuôn mặt của cô trở về trạng thái bình thường. Cô với lấy mấy tờ tiền trên bàn mà bỏ nát trong lòng bàn tay. Thật ra cô chẳng muốn chui vào mấy chỗ đen tối này làm gì, nhưng muốn bắt được cọp, buộc lòng phải chui vào hang. Cô đã lên kế hoạch tìm hiểu từng đường đi nước bước của Mạnh và biết được anh ta thường hay lui tới quán này để xả hơi. Vậy là một suy nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu của Thảo. Cô đã giấu Thiên Phước, một mình xin vào đây làm để có cơ hội tiếp cận Mạnh nhiều hơn. Còn Mạnh sau khi về đến nhà thấy mẹ vợ ngồi ở phòng khách chờ. Anh ta giật mình sợ hãi. Con đi đâu mà giờ này mới về? Dạ, con đi gặp mấy người bạn. Sao mẹ ngủ muộn vậy? Mẹ cố ý ngủ muộn để chờ con về. Mạnh này, con bây giờ đã trở thành chồng của con gái mẹ và cũng là một thành viên quan trọng trong gia đình. Mẹ chỉ mong con biết yêu thương, chăm sóc con bé Thu Trang nhiều vào một chút. Tất cả cơ nghiệp của nhà này trước sau gì cũng để lại cho hai vợ chồng con hết. Dạ, lời mẹ dạy con xin ghi nhớ. Con xin phép đi vào trong ạ. Ừ, vào tắm rửa rồi đi xuống bảo chị giúp việc hâm nóng lại đồ ăn cho nhé. Dạ, con ăn tối cùng với bạn rồi nên bây giờ đang no. Vào đến phòng thấy Thu Trang đang ngồi ở giường, nhanh như chớp cô đi lại đánh tới tấp vào người của Mạnh. Anh là đồ khốn, đi đâu mà giờ này mới về? Anh có biết tôi luôn phải nhường nhịn anh mỗi lúc mỗi nơi, nếu không vì bố mẹ tôi đã bỏ anh lâu rồi. Em hãy bình tĩnh, anh chỉ đi gặp mấy thằng bạn vì vui quá nên quên gọi điện về báo cho em. Anh đừng có nói dối, anh có nhân tình ở bên ngoài phải không? Tự nhiên em lại hỏi vậy là sao, nhân tình ở đâu ra? Anh thề chỉ yêu một mình em. Hãy tin ở anh, đừng suy nghĩ lung tung mà lại mệt đấy. Nói xong Mạnh đi lại ôm lấy Thu Trang mà hôn hít khắp người. Nói thật Thu Trang rất là yêu Mạnh. Cô ta chỉ giả bộ là mình là mẩy cho Mạnh quan tâm đến, chứ nói bỏ chắc cô ta không dám. Anh hứa đó nha, nếu mà có nhân tình ở bên ngoài thì chết mấy em. Anh biết rõ tính em như thế nào rồi đúng không? Em một khi mà đã nổi điên lên là không thể kiềm chế được bản thân. Cục cưng, anh hiểu rồi, đừng giận anh nữa. Qua ngày hôm sau, Mạnh trở nên ngoan hiền giống như một cún con. Hết giờ làm là một mạch đi thẳng về nhà. Còn Thảo, cô sốt ruột chờ ở quán mà không thấy bóng dáng anh ta đến. Cô lo lắng đi qua đi lại. Có khi nào anh ta đã biết cô chính là Thảo và đang muốn biết cô trả thù anh ta không? Cứ đứng suy nghĩ mông lung, chợt chuông tin nhắn kêu reng reng. Thảo thò tay móc điện thoại ra thấy số lạ. Cô liền mở tin nhắn ra đọc. Thảo ơi, anh là Mạnh nè. Tối nay anh không thể đến chỗ em được. Khi nào có thời gian anh sẽ ghé. Nhất định em không được quên anh đâu nhé. Thảo cười rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh tay soạn tin nhắn theo kiểu nũng nịu lấy lòng người khác. Em ứ chịu đâu. Anh làm em chờ từ lúc chiều đến giờ. Nhớ anh không chịu nổi luôn nè. Nhưng em tha cho anh đó nha. Nhớ có thời gian là phải ghé em liền. Em chỉ muốn anh là của riêng em thôi. Đọc xong tin nhắn, Mạnh ôm miệng cười tủm tỉm. Anh ta không ngờ Thảo vừa đẹp lại vừa biết làm người khác hài lòng như thế. Anh ta vẫn biết là gái bán hoa chỉ biết mua vui kiếm tiền, nhưng đối với Thảo anh ta lại không nghĩ vậy. Hắn chỉ muốn chiếm lấy trái tim của cô cho riêng mình mà thôi. Thảo quyết định bám trụ lại Sài Gòn nên cô đã xin phép Thiên Phước đi ra thuê phòng ở riêng. Lúc đầu anh cũng không muốn cho cô đi như vậy. Anh sợ tinh thần cô chưa ổn định mà nghĩ quẩn. Nhưng thấy cô đầy vẻ quyết tâm nên anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Có nhiều khi anh đi làm về là ghé phòng Thảo luôn, nhưng chẳng mấy khi gặp được cô. Quá lo lắng, anh lấy máy ra gọi thì biết được cô dạo này đã xin được một công việc ổn định, thường hay tăng ca đến khuya mới về. Sợ cô làm việc quá sức nên Thiên Phước mua ít thuốc bổ đem đến cho cô. Đứng ngoài cổng chờ đến 10 giờ tối mà vẫn chưa thấy bóng Thảo đi về, anh sốt ruột định bấm số gọi. Trời có đèn xe taxi từ xa đi tới. Là Thảo với chiếc váy ngắn cũn cỡn đến tận đầu gối từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy Thiên Phước, cả người cô run lên bần bật. Vì lúc về vội quá, cô chưa kịp thay quần áo. Cô sợ anh biết được việc cô đang làm, nhất định anh sẽ đau lòng và phản đối. Anh đến lâu chưa? Thảo, em đi đâu về mà ăn mặc như vậy? Cô ngại với anh nên cứ lấy tay kéo chiếc váy xuống. Dạ tối nay có sinh nhật của chị bạn làm cùng nên họ mời tôi đi dự tiệc ấy mà. Vậy công ty em làm ở đâu? Ngày mai tôi sang sớm chờ em đi làm. Thảo sợ mọi chuyện bị lộ, cô lấy tay xua đi xua lại liên tục. Thôi, tôi đi nhờ với bạn là được rồi. Anh coi sắp xếp ra Hà Nội đón bác vào nhé. Lâu rồi không gặp tôi cũng nhớ bác lắm. Ừ, chờ ít bữa nữa có người mua nhà ngoài đó rồi tôi sẽ về đón mẹ vào. Mà em làm thì cũng phải giữ gìn sức khỏe nữa. Tiền đúng là quan trọng thật, nhưng không có sức khỏe sẽ không làm được gì đâu. Dạ tôi biết mà. Có bạn làm bác sĩ đâu cần phải lo gì. Bác sĩ cũng chỉ là hỗ trợ khi người bệnh thôi. Còn sức khỏe chỉ có bản thân mình mới bảo vệ được. Đây là một ít thuốc bổ, em cầm lấy mà uống cho khỏe. Dạ, tôi cảm ơn anh nhiều. Lần sau đừng có mua nữa mà tốn tiền. Có đáng bao nhiêu đâu. Mua cho em hết mấy tiền tôi cũng sẵn lòng. Đỡ lấy mấy hộp thuốc trên tay anh, bỗng mắt Thảo rớm lệ. Anh thật sự là một người đàn ông tuyệt vời. Có những lúc tưởng chừng như cô không thể vực dậy được, nhưng chính anh là người luôn ở bên động viên chăm sóc cho cô. Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy? Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái tốt hơn tôi rất nhiều. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, làm thuê làm mướn, lại bị chính người chồng hờ ruồng bỏ và tẩm xăng đốt cháy. Tôi có điểm gì tốt đâu, mà lại nhận được sự quan tâm từ anh chứ? Đúng, có rất nhiều cô gái muốn ở bên cạnh tôi, nhưng trong tim tôi chỉ có mình em. Tôi đã thích em từ cái nhìn đầu tiên ấy. Giờ em có hỏi tôi hàng ngàn câu hỏi, tôi cũng sẽ trả lời em duy nhất một câu như vậy. Đứng nói chuyện một hồi lâu mà Thảo quên mời anh vào phòng, cô ngại đỏ hết mặt mũi. Hồi nãy đến giờ tôi quên mời anh vào phòng. Thôi, giờ khuya rồi, tôi đi về ngày mai còn đi làm nữa. Em cũng vào thay đồ nghỉ ngơi cho khỏe. Dạ, vậy chào anh nhé. Thời gian này Thảo luôn tìm mọi cách để né tránh Thiên Phước. Cô không muốn anh biết được kế hoạch của mình đang làm. Tối nay Mạnh lại mò đến quán để tìm gặp cô. Anh ta bây giờ thật sự đã sa vào lưới tình của Thảo. Một ngày ít nhất cũng phải đến tìm cô một lần. Ngồi trong vòng tay của Mạnh, Thảo nũng nịu. Anh có thể mua cho em một căn nhà nhỏ nhỏ làm chỗ hẹn hò bí mật của hai chúng ta được không? Chứ em cũng không thích làm ở đây nữa. Trái tim em chỉ muốn là của riêng anh thôi. Mạnh nghe xong, hắn ta nhíu mày suy nghĩ. Lời Thảo nói cũng rất có lý. Mua một căn nhà riêng cho cô, hắn có thể đến bất cứ lúc nào. Mặc dù quen cô lâu như thế, nhưng chưa bao giờ cô cho hắn ta đụng vào người của mình. Hắn nghĩ chắc cô chưa yên tâm về hắn nên còn đang giữ kẽ. Nếu em thích vậy, anh sẽ chiều em. Nhưng phải nên nhớ một điều. Sau khi mua nhà, em chỉ là của riêng anh. Nếu lén phén với thằng nào nữa, là chết với anh đó nghe. Anh yên tâm. Mặc dù em đã đi vào con đường tăm tối này, nhưng em lúc nào cũng giữ bản thân mình trong sạch. Vì nhà nghèo, nên ba em mới bán cho người ta. Mới gặp anh lần đầu, em đã nghĩ anh là bến đỗ của cuộc đời em. Vẫn biết là anh đã có vợ, nhưng tình yêu đâu có lỗi. Em chỉ cần anh dành một góc nhỏ trong tim cho em, như vậy cũng đã đủ và khiến em mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Lời tâm sự của Thảo vừa buồn vừa da diết, làm cho Mạnh tin sái cổ. Ngày trước hắn nổi tiếng là một tên mê gái chỉ yêu qua đường. Kể cả Thu Trang, người vợ chính danh ngôn thuận của hắn ở nhà, cũng chưa chắc được hắn yêu. Vậy mà mới đầu gặp Thảo, hắn đã yêu và dành tình cảm cho cô. Ngày hôm sau, hắn mò về nhà bà Dung hỏi mượn thêm mấy trăm triệu, vì hắn đã nhờ được người hỏi mua một căn nhà cho Thảo, nhưng vẫn chưa đủ tiền để trả. Mẹ ơi, cho con mượn 500 triệu với được không? Con mượn làm gì mà nhiều vậy? Chừng đó thì nhiều nhận gì, con có việc nên con mới mượn. Thật ra bà Dung dạo này cũng không lắm tiền nhiều của như hồi trước nữa. Từ khi ông Tính đổ bệnh đến khi mất, đã tiêu tốn biết bao nhiêu tiền của gia đình bà. Lâu lâu lại phải chi ra một khoản cho mấy người ở Hà Nội để cho họ khỏi đào bới vụ án kia lên. Mẹ có tiền đâu nữa mà cho con mượn chứ? Con gây ra tội giờ bắt mẹ phải lo hết. Nếu để con Thảo nó đi thừa kiện đến nơi đến chốn là con vào tù như chơi. Chứ đừng ở đó mà đùa. Ôi dào, mẹ cứ hay lo. Chuyện đó qua lâu rồi. Nếu cô ta muốn đi kiện thì chắc cũng đi lâu rồi chứ làm gì để đến bây giờ nữa. Con đúng là nói không suy nghĩ. May mà chúng ta biết đường lo lót trước. Chứ mà để như vậy họ có để yên cho mình không? Mà mẹ không cho con mượn thì thôi. Cứ nói vòng vo, đau đầu nhức óc. Mà con giờ công việc ổn định, gia đình nhà vợ giàu có thì cần gì đến tiền nữa. Mẹ nói hay quá, tiền ai mà chẳng cần. Thôi, con về đi làm đã, bữa khác con lại ghé. Mấy ngày sau, Mạnh vay mượn chỗ này chỗ kia, cũng đủ tiền mua một căn nhà cho Thảo. Trong thời gian này, cô đã bí mật giấu Thiên Phước chuyển đến nhà của Mạnh để ở. Biết làm vậy là cô rất có lỗi, nhưng cô muốn trả thù. Cô muốn đòi lại công bằng cho cái chết của con trai cô. Kế hoạch đầu tiên để trả thù Mạnh đó là lấy được lòng tin của anh ta. Cảm ơn anh vì đã đối tốt với em. Vừa nói Thảo vừa khóc nức nở. Kìa, sao em lại khóc như vậy chứ? Vì anh yêu em nên anh mới tốt với em như vậy. Em không cần phải suy nghĩ gì hết nghe chưa? Vậy tối nay anh ở lại cùng em nhé. Em sẽ làm cho anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Lúc đầu Mạnh còn hơi lưỡng lự vì sợ cô vợ thu trang ở nhà. Nhưng nhìn sang Thảo với chiếc váy mỏng xính để lộ hai bờ ngực căng tròn. Mạnh nuốt nước miếng ừng ực. Để anh gọi cho vợ anh một tiếng. Không là cô ta làm loạn lên lại khiến cuộc chơi mất vui. Dạ anh cứ gọi đi. Đến tối khi đèn trong phòng ngủ đã được tắt hết. Thay vào đó là những cây nến mờ mờ ảo ảo, khung cảnh lãng mạn, làm cho Mạnh lâng lâng sung sướng trong người. Hắn giống như con hổ đói đi lại vồ vập lấy Thảo. Anh yêu đừng vội, nhâm nhi một chút rượu cho thêm hương vị đã. Thảo nói xong, đi lại bàn lấy hai ly rượu đã rót sẵn đưa cho Mạnh một ly. Anh uống đi, có chút rượu trong người khi nhập cuộc sẽ hưng phấn hơn phải không anh? Mạnh nheo đôi mắt dâm dê của mình nhìn Thảo rồi cười. Hắn đưa ly rượu lên uống liền mấy ngụm. Không thể chịu nổi nữa, hắn đi lại ôm lấy Thảo mà hôn hít khắp người. Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khiến Thảo co rúm người lại. Cô đang rất sợ hắn sẽ làm gì cô thật. Nếu phản ứng quá mạnh sẽ làm cho hắn nghi ngờ. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh và thả lỏng người ra. Quần áo trên người cô được chuẩn bị lột sạch, thì bỗng nhiên hắn ngáp lên ngáp xuống rồi lăn đùng ra ngủ. Thảo giống như người chết sống lại, may mắn là thuốc ngủ đã phát huy tác dụng. Cô nhẹ nhàng lay người hắn một lần nữa, thấy tình hình đã ổn. Cô mới rời khỏi giường đi vào nhà tắm xả nước ầm ầm. Cô hận anh ta đến tận xương tủy. Vừa xả nước cô vừa khóc như mưa như gió. Trả thù kiểu này trong lòng cô chịu nhiều tổn thương. Bây giờ cô rất mâu thuẫn, tiếp tục hay dừng lại, nhưng nghĩ đến đứa con tội nghiệp phải vùng vẫy và chết thê thảm trong biển lửa, cô bỗng quay về thực tại. Không được gục ngã, nhất định phải làm cho anh ta sống không bằng chết. Về phần Thiên Phước, anh như phát điên khi biết Thảo có bí mật chuyển chỗ ở. Anh không hiểu tại sao cô làm vậy. Mấy ngày nay cứ đi làm về là anh lại đi tìm cô. Số điện thoại cũng không liên lạc được. Có khi nào anh đã thật sự mất cô? Thảo ơi, em đi đâu mà không cho tôi biết như vậy? Em mà xảy ra chuyện gì làm sao tôi sống nổi? Tôi thật sự đã yêu và thương em. Thật tội nghiệp cho người đàn ông chung thủy và sâu sắc này. Chỉ mong trên dòng đời tấp nập hai người họ lại được gặp nhau. Thảo bây giờ rất chuyên nghiệp trong việc trả thù. Cứ mỗi lần Mạnh đến là vô vàn món ngon được bày sẵn trên bàn. Hắn ta lần trước không được đụng vào người cô, khiến hắn có chút khó hiểu và tiếc nuối. Em yêu, anh không hiểu lần trước sao anh lại buồn ngủ như vậy nữa. Bữa đó anh cũng làm em mất hứng lắm nha. Tự nhiên đang lúc cao trào anh lại lăn đùng ra ngủ. Thôi đừng giận nữa, tối nay anh bù cho. Dạ, phải vậy mới đúng là người yêu của em chứ. Lại chưa bài cũ, cô rót rượu đem lại cho hắn ta. Nhưng lần này thứ mà cô bỏ vào trong rượu không phải là thuốc ngủ, mà là thuốc kích dục. Thảo cố tình dụ cho anh ta uống hết ly rượu, rồi mới đi lại tắt đèn leo lên giường. Em có một sở thích, anh có chiều em được không? Đang trong lúc dục vọng chiếm hết lý trí, Thảo nói gì hắn đều chấp nhận hết. Sở thích gì em mau nói đi. Em muốn anh bịt mắt lại khi chúng ta làm tình với nhau. Không nhìn thấy gì sao thú vị được em yêu. Anh cứ thử đi, rất là thú vị đó. Bây giờ thuốc đã phát huy tác dụng, cả người mạnh nóng gian. Anh ta chỉ muốn nhanh chóng được vô lấy thân hình quyến rũ của Thảo, đang phô ra trước mặt mình. Được, em làm nhanh đi, anh chịu không nổi đây này. Thảo nhanh chóng với lại cái che mắt cô đã chuẩn bị sẵn đeo vào cho anh ta. Cô nhẹ nhàng từ từ bước xuống giường, rồi đi ra ngoài vẫy tay cho một cô gái đứng ngoài cửa bước vào. Khi tất cả mọi việc đã nằm trong kế hoạch, cô cố tình thắp một cái bóng nhỏ vừa đủ sáng và để một chiếc máy quay ở một góc quay lại hết tất cả. Từng tiếng rên rỉ của cô gái làm cho Mạnh sung sướng đến điên dại. Anh ta bây giờ không biết gì nữa, cứ hì hục dùng hết sức mình mà dập lên dập xuống liên hồi. Khi cuộc chơi đã kết thúc, Thảo nhanh chân mở cửa đi vào tắt đèn, leo lên nằm bên cạnh anh ta, rồi ra hiệu cho cô gái đó bước ra ngoài. Qua ngày hôm sau, Thảo lại chuẩn bị một bàn đầy thức ăn cho Mạnh thưởng thức. Ở bên cô, hắn ta đã vô tình quên mất rằng mình đã có vợ. Vừa thấy bóng Mạnh, Thảo chạy ra ân cần nũng nịu. Ghét ghê luôn, hôm nay anh đến muộn mất mấy phút, đáng lẽ ra phải phạt nghe chưa? Anh xin lỗi, mấy bữa nay con vợ của anh làm căng quá, anh lừa mãi mới sang đây với em được đó. Chắc thời gian này anh phải thường xuyên ở nhà, tại vì ông ba vợ của anh đang lên kế hoạch tìm người xứng đáng cho chức vụ phó giám đốc của bệnh viện. Nếu anh để họ phát hiện ra, cơ hội sẽ rất thấp. Ngày hắn ta nói xong, cô thầm mừng trong bụng, suốt ngày phải nghĩ cách để đối phó với hắn, khiến cô lúc nào cũng mệt mỏi. Dạ không sao đâu anh, sự nghiệp là quan trọng, em sẽ cố gắng ở đây chờ anh. Tuy là những ngày tiếp theo không gặp Mạnh, nhưng bữa nào cô cũng cho người đem cơm trưa đến cho hắn. Cảm động với tấm lòng của Thảo, Mạnh yêu lại càng yêu hơn. Càng ngày anh ta càng đắm chìm trong men tình hạnh phúc sau cô bày ra. Ông Phú dạo này đang suy nghĩ và đưa Thiên Phúc và Mạnh lên bàn cân để so sánh. Rõ ràng là Thiên Phước hơn hẳn Mạnh về tất cả. Nhưng Mạnh là con rể của ông, chắc chắn ông phải ưu ái và dành cho anh ta nhiều cơ hội hơn. Đối với ông Phú, mỗi lần nhìn Thiên Phước, ông có một cảm giác rất thân thiện và muốn bảo vệ giúp đỡ cho anh. Phong cách làm việc của anh rất giống với ông thời còn trai trẻ, và đó cũng chính là lý do ông đem Thiên Phước ra so sánh với cậu con rể quý của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu bỏ qua Thiên Phước, ông sẽ rất tiếc. Dù sao bệnh viện cũng rất cần một người lãnh đạo có tâm và có tài như anh. Ông đem chuyện này nói lại với vợ của mình. Bà này, tôi đang suy nghĩ là chức phó giám đốc bây giờ không biết giao lại cho ai. Trong bệnh viện mình có cậu Thiên Phước và thằng Mạnh con rể chúng ta, là hai người xuất sắc, nhưng cậu Thiên Phước tôi thấy vượt trội hơn hẳn. Nghe chồng mình nói, bà An bỗng sãy lên đành đạch. Bệnh viện này là của chúng ta, chẳng lẽ ông muốn để rơi vào tay người khác sao? Thằng Mạnh là chồng của con Thu Trang, giao lại cho nó cũng như giao lại cho con gái chúng ta. Ông phải suy nghĩ lại cho chắc chắn, khi đó mới quyết định đó nghe. Qua nhiều ngày suy nghĩ, ông Phú cũng đưa ra quyết định cho riêng mình. Người ông chọn để giao lại chức phó giám đốc bệnh viện đó là Mạnh. Khi nghe tin hắn ta sướng dân cả người lên. Còn tất cả mọi người trong bệnh viện, mỗi lần nhìn thấy hắn họ lại xì xào sau lưng. Rằng hắn ta là con rể của giám đốc mới được chọn vào vị trí đó, chứ gặp người khác chắc còn lâu. Họ còn nói Thiền Phước xứng đáng hơn gấp ngàn lần hắn. Bao nhiêu bực bội, mệt mỏi, hắn đem về cằn nhằn với Thu Trang. Anh thật không hiểu mọi người suy nghĩ gì nữa. Họ nói anh là sữa hơi ba, nên mới được ngồi vào cái ghế đó. Đúng là miệng đời thật khó lường. Họ nói đúng còn gì nữa. Nếu không có bà thì làm sao anh ngồi vào cái ghế đó được. Bớt than vãn mà làm cho tốt. Không là sẽ mất mặt bà, mất mặt cả gia đình mình đó. Em cũng nghĩ anh như vậy sao? Anh không hiểu em làm vợ kiểu gì nữa. Làm vợ thì không được có ý kiến cho riêng mình sao? Em thấy sao nói vậy? Chẳng là cô ta đối xử với Mạnh như vậy là do dạo gần đây hắn ta không đáp ứng đủ nhu cầu tình dục cho cô. Cứ mỗi lần trong lúc cao trào là hắn lại không có chút sức lực và gục ngay tại chỗ. Điều này làm cho hắn sợ hãi và suy nghĩ rất nhiều. Hồi trước hắn mà nhập cuộc, có khi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa là gì. Nay mới được mấy phút đã bắt đầu ỉu xìu không còn sức nữa. Bản thân là một bác sĩ, hắn biết rõ mình đang gặp vấn đề. Hắn sợ mọi người sẽ biết, nên không dám khám ở bệnh viện mình đang làm. Hắn đã bí mật tìm đến một bệnh viện nam khoa có tiếng trong thành phố để khám. Vào đến bệnh viện, hắn nói rõ vấn đề mà bản thân của mình đang gặp phải. Vị bác sĩ nhíu mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới. Giờ vấn đề của anh gặp phải là rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ anh là một bác sĩ chắc sẽ hiểu điều đó. Giờ tôi cho anh đi làm tất cả các xét nghiệm khi đó mới biết được. Dạ, tôi biết như vậy nên tôi mới đến đây nhờ anh tư vấn. Sau một hồi làm hết tất cả các xét nghiệm, vì là một bác sĩ anh ta có thể đọc được hết kết quả trên tờ giấy xét nghiệm. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, cơ thể anh ta lại có những vấn đề nghiêm trọng như vậy. Anh gần đây có dùng các loại thực phẩm hay thuốc có hại gì cho hệ sinh dục của mình không? Câu hỏi của bác sĩ làm Mạnh chột dạ. Không, tôi vẫn ăn uống bình thường. Tôi là bác sĩ nên rất thận trọng trong việc dùng thuốc. Theo như kết quả xét nghiệm, thì chứng tỏ anh đã bị liệt dương nặng, có thể sau này sẽ trở nên vô sinh. Có tin được không? Đường Đường là một phó giám đốc của một bệnh viện lớn, to cao đẹp trai, mà lại mắc bệnh liệt dương và vô sinh. Nếu để mọi người biết được, chắc anh ta chỉ có nước chui xuống đất mà thôi. Bác sĩ, đến giờ phút này đây, tôi cũng không hiểu được là lý do vì sao tôi lại bị vậy. Có rất nhiều lý do. Nhiều khi chúng ta nấu chung những đồ ăn kỵ nhau, nó sẽ gây ra những chất độc hại. Hoặc là anh đã uống một loại thuốc nào đó với một liều lượng rất thấp, trong một thời gian rất ngắn, gây nên tình trạng liệt dương như bây giờ. Vấn đề đồ ăn kỵ nhau thì hắn ta cũng đã được học qua, nhưng không phải là chuyên môn của hắn, nên hắn chưa thật sự tìm hiểu kỹ. Cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại, hắn không thể nào tìm ra nguyên nhân. Hắn nghĩ Thu Trang và vợ chồng ông Phú chắc sẽ không bao giờ làm điều đó. Vậy thì ai mới có thể hại hắn ta được? Đang suy nghĩ mông lung, chợt tin nhắn đến, hắn mở ra đọc. Anh yêu, kết quả đi khám của anh sao rồi? Đó là tin nhắn của Thảo. Mạnh như chết lặng, hai tay hắn nắm chặt, tỏ vẻ rất tức giận. Giờ thì hắn đã hiểu chính cô là người đã gây ra tất cả những chuyện này. Cứ mỗi lần hắn đến, lúc nào cô cũng dọn sẵn một bàn đồ ăn ngon. Nhiều khi hắn có chút nghi ngờ, nhưng vì yêu, vì ham mê sắc đẹp, nên mảy may hắn không suy nghĩ đến. Hắn xin phép bác sĩ ra về, một mạch lái xe đến nhà của Thảo. Vừa ngồi trên xe, hắn vừa đặt ra cho mình hàng ngàn câu hỏi. Cô là ai mà lại có thể làm hại hắn một cách độc ác như thế? Có nhiều khi hắn thấy cô có những cử chỉ rất quen, nhưng trong đầu hắn không thể nghĩ ra được đó là ai. Còn Thảo, cô ngồi sẵn ở ghế chờ. Sao hôm nay anh đến bất ngờ quá? Cô vừa nói, vừa lấy thỏi son môi trong túi ra tô liên tục vào đôi môi căng mọng của mình. Nhìn thái độ của Thảo mạnh như phát điên. Cô là ai? Có phải cô là người đã hại cho tôi thê thảm đến như vậy sao? Nói xong hắn cầm tờ giấy kết luận bệnh ném vào mặt Thảo. Cô nhẹ nhàng cúi xuống nhặt tờ giấy lên, rồi ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Tôi là ai đâu còn quan trọng. việc quan trọng bây giờ là anh hãy đi chữa bệnh liệt dương đó kìa. Đường Đường là một phó giám đốc của bệnh viện mà lại bị liệt dương, nghe mắc cười quá. Lời cô nói ra đã đánh trúng vào tim đen của Mạnh. Hắn ta phát điên đi lại bóp cổ cô. Còn đàn bà khốn nạn, vì cớ gì mà cô lại hại tôi? Uổng công bao lâu nay tôi đã yêu thương chiều chuộng cô. Tôi khốn nạn cũng đâu bằng anh chứ. Chính anh là người đã tẩm xăng thiêu sống vợ con mình. Vậy mà anh không có chút nào hối hận, vẫn vô tư cười nói sống sung sướng. Cô là ai mà lại biết rõ về tôi như thế? Chẳng lẽ cô là Thảo sao? Đúng, tôi là Thảo. Lưới trời lồng lộng, anh đừng nghĩ mẹ con anh một tay che hết cả bầu trời. Hôm nay tôi sẽ chính thức ở đây để đòi lại công bằng cho con trai của tôi. Cô tưởng đối phó với một người như tôi là dễ lắm sao? Cô không có bằng chứng. Với lại bây giờ cô đã trở thành một người khác. Lời cô nói ai tin cô chứ? Thế bây giờ tôi hỏi, sao lúc đó anh lại tẩm xăng để thiêu sống hai mẹ con tôi? Chúng tôi đã rời khỏi nhà anh, cớ sao anh vẫn độc ác không chịu buông tha? Giờ mà cô còn hỏi những câu ngu ngốc như vậy. Chính cô là một con đàn bà lăng loạn mất nết. Cô dám dụ dỗ bố tôi để kêu ông ấy mua nhà cho hai mẹ con cô ở. Thả giết cô chứ tôi không cho phép chuyện đó xảy ra. Thảo không thể giữ nổi bình tĩnh, cô hét vào mặt hắn ta. Ai nói với anh là tôi dụ dỗ ba của anh để kêu ông ấy mua nhà? Là mẹ của tôi. Tôi không muốn nhìn mẹ tôi đau khổ khi cô làm chuyện đó. Anh đúng là điên hết chỗ nói. Tôi có đầu óc, tôi có suy nghĩ, tội gì mà tôi phải làm vậy? Lương tâm của anh đã bị chó tha khi ra tay giết chết đứa con mình. Đứa con đó có gì đâu mà tiếc. Nó bị bệnh như vậy, mai mốt lớn lên chắc chắn nó sẽ khổ. Cô có sống cả đời để bảo vệ nó được không? Coi như là tôi đã giải thoát cho nó về thế giới bên kia. Từng lời, từng chữ anh ta thốt ra làm tim cô đau thắt lại. Chợt từ trong nhà, Thiền Phước và ông Phú cùng với hai chiến sĩ công an bước ra. Ông Phú không giữ được bình tĩnh mà đi lại bên cạnh hắn rồi nói: Mạnh, tôi không ngờ cậu lại là một người ác nhân thất đức như vậy. Một người không có tâm như cậu sao lại chọn ngành y chứ? Nhìn thấy mấy người bọn họ, cả người Mạnh run lên bần bật, mặt hắn ta bắt đầu biến sắc, miệng lắp bắp nói không thành tiếng: Các người làm gì ở đây? Anh Mạnh hồi nãy đến giờ ở bên trong. Chúng tôi đã ghi âm lại hết tất cả cuộc nói chuyện. Đây là bằng chứng để đưa anh ra tòa. Các người thật là bỉ ổi, dám bày mưu hãm hại tôi. Chẳng ai tự nhiên mà đẩy một người vào đường cùng. Chúng tôi chỉ là đang tìm lại công bằng cho những người vô tội. Ở đời đều có luật nhân quả hết. Tôi mong những ngày tháng sau này anh tu tâm dưỡng tính, hối hận về những việc mình đã làm. Lời Thiên Phước nói ra nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, khiến cho Mạnh vô cùng xấu hổ. Không để cho mọi người mất thời gian, Mạnh được hai đồng chí công an còng tay và giải về đồn. Nhìn theo bóng lưng của Mạnh đi khuất, Thảo gục ngay xuống đất mà khóc nức nở. Con trai ơi, bây giờ con hãy yên nghỉ. Mẹ đã bắt tên sát nhân phải đền tội. Mẹ nhớ con nhiều lắm. Ở thế giới bên kia con phải luôn sống tốt nhé con. Thôi, em đừng dằn vặt bản thân thêm nữa. Mọi chuyện bây giờ đã qua hết. Hãy để cho thằng bé được siêu thoát và vui vẻ ở thế giới bên kia. Thảo không nói gì. Cô tựa đầu vào vai Thiên Phước mà khóc nức lên. Đứng nhìn cảnh này, ông Phú cảm thấy xót xa, thương cho số phận của Thảo. Nhờ cô, ông mới biết được bộ mặt giả tạo của chàng rể quý và giúp con gái mình tránh xa một người độc ác vô nhân tính. Đồng thời cũng loại bỏ được một bác sĩ không có tình người ra khỏi xã hội. Lại nói đến sự thông minh trong kế hoạch trả thù của Thảo. Mặc dù Mạnh không ở bên cạnh, nhưng Thảo luôn cho người theo dõi hắn ta mọi lúc mọi nơi. Khi biết hắn đã lén đi đến bệnh viện khám, cô mới nhanh chân đến gặp Thiên Phước, nhờ anh giúp đỡ. Hai người tìm đến ông Phú kể hết sự tình ngày hôm đó cho ông ấy nghe. Mới đầu ông Phú một mực không tin lời của Thảo. Ông nói Mạnh không bao giờ là người như thế. Chính cô bịa chuyện ra để hại con rể ông. Nhưng sau một hồi thuyết phục bằng sự chân thành của mình, ông Phú đã đồng ý đi theo cô và Thiên Phước để làm rõ trắng đen. Tin Mạnh bị bắt được lan truyền một cách nhanh chóng. Ai cũng căm phẫn với hành động độc ác của anh ta. Người sốc nhất có lẽ là Thu Trang. Cô ta không ngờ người đàn ông mình dùng cả trái tim để yêu thật ra chỉ là một kẻ giết người. Vừa mất chồng lại chịu sự gièm pha của dư luận, khiến cô như muốn phát điên. Nhìn con gái tiểu tụy không thiết tha gì ăn uống, bà An lo lắng xót xa trong lòng. Có nhiều khi vì thương con, bà đã nói lời trách móc ông Phú. Đáng lẽ ra ông phải xử chuyện này cho kín đáo một chút. Giờ làm ầm lên, danh tiếng của bệnh viện bị ảnh hưởng rất nhiều. Con gái sắp bị trầm cảm đến nơi. Nếu hồi trước ông không dẫn sói vào nhà, thì đâu xảy ra chuyện như thế này. Nó có vợ con rồi, mà vợ chồng chị Dung còn giấu chúng ta. Đúng là họ thật sự đê tiện và xấu xa. Giờ tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Lỗi do chúng ta không chịu tìm hiểu kỹ mới xảy ra chuyện. Cứ nghĩ là chỗ thân tiết từ lâu, nên vợ chồng mình mới tin tưởng giao lại con gái cho nó. Bà An chỉ biết thở dài. Sự việc xảy ra giống như một cơn ác mộng đối với bà và mọi người. Còn về phần Thiên Phước, sau khi gặp được Thảo, anh mừng rơi nước mắt. Anh cứ nghĩ cô đã thật sự rời bỏ anh. Anh đi lại ôm chầm lấy cô mà siết chặt vào lòng. Thảo ơi, anh cứ tưởng là đã mất em rồi. Em cũng xấu lắm cơ. Tại sao lại một mình đối đầu với hắn ta như thế? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi xin lỗi vì lúc đó không còn cách nào khác. Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho cô Tít, nên sẽ không nghĩ đến hậu quả. May mà tất cả mọi chuyện đều diễn ra đúng như trong kế hoạch. Một lần nữa tôi lại muốn nói lời cảm ơn đến anh. Thiên Phước không thể không yêu người con gái này. Nhìn cô yếu đuối nhưng trong lòng đầy sự quyết tâm mạnh mẽ. Dù sống trong sự nghèo khó, chịu nhiều sự tổn thương, nhưng chưa bao giờ cô từ bỏ hy vọng sống. Tôi yêu em, hãy làm người yêu tôi nhé. Lời tỏ tình của anh vừa đủ lớn để Thảo cảm nhận được sự chân thành và tình yêu thương của anh dành cho cô. Thảo không nói gì, chỉ biết đưa con mắt sớm lệ nhìn anh tha thiết. Cô cũng muốn yêu người đàn ông này lắm, nhưng cô thật sự không xứng đáng. Cô đang còn phải dành tâm trí và thời gian để đi tìm hai đứa em nữa. Xin lỗi anh, tôi bây giờ chưa sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì. Tôi vừa trải qua kiếp nạn, trong lòng tôi đang chịu nhiều sự tổn thương. Với lại khi nào tìm được hai đứa em, tôi mới tính đến chuyện tương lai. Hãy để cho tôi xoa dịu những tổn thương đó cho em được không? Cô chẳng biết nói thế nào để cho anh hiểu. Cô chỉ muốn anh tìm được một người phụ nữ hơn hẳn cô về tất cả. Thôi, chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi anh. Giờ tất cả mọi chuyện cũng đã qua. Tôi tính quay về Hà Nội để làm, nhưng ở nơi đó đã xảy ra nhiều chuyện khiến tôi đau lòng. Vì thế tôi quyết định ở lại đây để bắt đầu cuộc sống mới. Như hiểu được lòng Thảo, anh không nhắc gì đến chuyện đó nữa. Cô nói đúng, cứ để mọi chuyện tùy duyên thôi. Nếu em đã nói vậy, hãy cho tôi được ở bên cạnh em giống như một người bạn nhé. Ngày mai tôi sẽ bay ra Hà Nội, làm thủ tục bán nhà và đón mẹ vào. Nhắc đến bà Hiền, Thảo vui lắm. Đã lâu rồi cô không gặp cũng không liên lạc gì cả. Bà giống như một người mẹ thứ hai của cô. Dạ, anh về đưa bác vào đây cho vui. Tôi cũng nhớ bác lắm. Từ lần đó trở đi, cuộc sống của hai người họ cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng như thế. Bà Hiền cũng được Thiên Phước đón vào. Có nhiều lúc bà muốn Thảo về ở chung, nhưng cô luôn từ chối khéo. Căn nhà Mạnh mua cho cô tính để đó mai mốt bán góp tiền vào quỹ từ thiện dành cho trẻ em. Cô dọn đồ và đi tìm thuê một căn nhà trọ khác để ở và xin vào làm cho một công ty may gần đó. Ngày đi làm tối tranh thủ chạy sang nhà anh chơi với bà Hiền một chút rồi về. Giữa anh và cô vẫn là mối quan hệ bạn bè thân thiết. Xung quanh anh luôn có những người phụ nữ xuất sắc theo đuổi, nhưng anh chưa một lần để ý đến họ. Trái tim anh chỉ đang dành cho một người, đó là Thảo. Từ khi Mạnh bị bắt, chức phó giám đốc bệnh viện vẫn đang còn để trống. Ông Phú vẫn chưa quyết định ai sẽ ngồi vào đó. Thật ra ông vẫn đang có một bí mật giấu bà An và tất cả mọi người. Dạo gần đây ông được em gái của mình tiết lộ một bí mật động trời. đó là ông có một đứa con trai thất lạc với mối tình đầu của mình. Ngày đó mối tình đầu của ông là một cô gái xinh đẹp nết na, nhưng lại có một hoàn cảnh nghèo khó. Ba mẹ của ông Phú một mực nhất quyết không đồng ý cho hai người họ đến với nhau. Ngày ông sang nước ngoài du học, cũng là ngày ông nói lời chia tay với người yêu. Không ngờ khi ông rời đi, người yêu của ông đã có thai gần 2 tháng. Sau một thời gian đứa bé được chào đời, người phụ nữ đó đã tìm đến gặp gia đình của ông Phú cầu xin họ nhận đứa trẻ. Nhưng sự đời nghiệt ngã, trong mắt người giàu họ không cho phép những người nghèo khó bước chân vào gia đình họ. Bằng mọi cách, ba mẹ của ông Phú đã đẩy hai mẹ con người phụ nữ đó vào đường cùng và bắt viết giấy cam kết không bao giờ được trở lại tìm ông Phú và gia đình họ. Vẫn chưa yên tâm về mối tình đầu của con trai, họ đã nhanh chóng gọi ông Phú quay về nước và làm đám cưới gấp với bà An, vợ của ông bây giờ. Tại vì gia đình ông chỉ có một mình ông là con trai, cả gia đình trông chờ vào vợ chồng ông Phú. Mà khổ nỗi, bà An chỉ sinh được mỗi mình Thu Trang, nên sau này việc tổ tiên cúng bái không biết phải giao lại cho ai. Mẹ của ông Phú bây giờ cũng đã gần đất xa trời. Bà hối hận về những việc mình làm trong quá khứ. Sau nhiều ngày suy nghĩ, bà đã bảo con gái đem chuyện này kể hết cho ông Phú nghe và bảo ông đi tìm thằng bé trở về. Khi đã biết được hết sự thật, ông bí mật gửi mẫu ADN lên các diễn đàn tìm kiếm người thân, mong có cơ hội tìm lại được đứa con thất lạc. Thật trùng hợp trong thời gian này, Thiên Phước rất muốn hỏi mẹ về người bố của mình, nhưng bà Hiền không muốn Thiên Phước phải chịu sự ghẻ lạnh từ chính những người thân mang chung dòng máu với anh. Vì thế bà không hé môi dù chỉ nửa lời. Bà quyết định giữ kín bí mật này cho đến hết đời. Nhưng sự đời là thế, cái gì càng bí mật, con người ta lại càng muốn tìm hiểu. Anh không muốn mẹ phải khó xử, nên đã bí mật giấu bà Hiền, gửi mẫu ADN của mình lên, với hy vọng sẽ tìm được người bố ruột. Còn ông Phú, ông cũng rất sợ chuyện này sẽ làm tổn thương đến con gái và vợ, nên chiếc điện thoại lúc nào ông cũng giữ bên cạnh. Ông chỉ muốn khi tất cả mọi chuyện rõ ràng, lúc đó ông mới dám đứng trước mặt con gái và vợ để nói cho họ biết. Hôm nay ông Phú đi làm muộn hơn mọi ngày. Không biết vì lý do gì mà ông lại quên mất điện thoại ở nhà. Khi đi đến bệnh viện, ông mới thò tay vào túi móc điện thoại ra thì không thấy đâu. Ông vội vàng đi ra xe, chạy thẳng một mạch về nhà. Ở nhà chị giúp việc đi vào dọn phòng thấy điện thoại của ông Phú, bà mới đem ra đưa cho Thu Trang. Cô chủ ơi, hình như ông chủ quên điện thoại ở nhà thì phải. Dạ, dì đưa đây cho con, để lát nữa con đưa lên cho ba. Vừa cầm điện thoại vào phòng, bỗng chuông điện thoại reo lên liên tục. Thu Trang nghĩ chắc ba mình gọi về để hỏi có để quên điện thoại ở nhà không, nên cô không ngần ngại mà ấn máy nghe. Alo, chúng tôi đã tìm được mẫu ADN trùng với mẫu của ông gửi lên. Ngày mai ông có thời gian thì mời ông đến để xác minh và nhận lại con trai của mình. Thu Trang nghe xong mà xây sầm mặt mày. Mặc dù rất sốc, nhưng cô vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh trả lời. Dạ, tôi là con gái của ba tôi. Ông ấy có nhờ tôi nghe điện thoại dùm, nhờ anh đọc địa chỉ và số điện thoại của người đó để tôi nói lại với ba. Ok chị. Nghe xong điện thoại, cô cố tình xóa số vừa mới gọi đến và đưa điện thoại ra, bỏ ở trên bàn, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông Phú về đến nhà, ông hớt ha hớt hải chạy vào hỏi chị giúp việc. Chị Mai ơi, chị có thấy tôi để quên điện thoại ở trong phòng không? Dạ có, hồi nãy tôi vào dọn phòng tôi thấy nên đã đưa cho cô chủ rồi ạ. Vừa đúng lúc Thu Trang đi ra miệng tươi cười. Điện thoại của ba, con bỏ ở trên bàn ngoài phòng khách đó ba. Vậy à, ba dạo này già rồi nên hay quên. Mà hồi nãy tới giờ có ai gọi cho ba không con? Dạ không ba. Ừ, vậy thì ba đi làm đã nhé. Còn Thiên Phước, anh cũng được họ gọi đến báo tin đã tìm được ba ruột, kêu anh ngày mai đến để xác minh. Anh vui không nói nên lời. Ngay lúc này đây, anh chỉ muốn bật khóc thật to. Không ngờ ông trời vẫn luôn ưu ái dành sự may mắn và cho anh có cơ hội gặp lại ba ruột của mình. Bệnh nhân được Thiên Phước và kiếp trực ngày hôm đó tiến hành cấp cứu ngay lập tức và chuyển lên khoa hồi sức để chăm sóc và tích cực điều trị. Anh cùng với các bác sĩ xác định đây là trường hợp biến cố tim mạch nặng. Bác sĩ và các cán bộ y tế đang ra sức tìm hiểu nguyên nhân. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị rung nhĩ và tim đập loạn nhịp. Đây là một biến cố nghi do tim. Bệnh nhân đã được các bác sĩ hết mình cứu chữa, nhưng do bệnh quá nặng nên đã không qua khỏi ngay sau đó. Khi biết bà cụ đã tử vong, Thiên Phước ngồi sụp xuống ôm lấy đầu mà gục mặt xuống đất. Đây là trường hợp hy hữu xảy ra bất ngờ trong sự nghiệp làm nghề của anh. Nghe tin, ông Phú cũng nhanh chóng có mặt để giải quyết sự việc. Bằng các phương pháp nghiệp vụ của những người có chuyên môn, xác định đây là trường hợp tử vong do nhồi máu cơ tim. Mặc dù phía bên bệnh viện đã có thông báo chính xác về nguyên nhân cái chết của bệnh nhân cho người nhà biết, nhưng cái chết của bà cụ quá đột ngột, khiến tất cả những người thân trong gia đình không thể tin nổi. Họ đau lòng gào thét om sòm ở bệnh viện. Nhìn cảnh này, Thiên Phước không thể kìm nén được lòng mình. Anh đau đớn dằn vặt bản thân vì không thể cứu chữa được người bệnh. Qua sự việc lần này, trong tâm khảm của những người làm nghề y nói chung và đối với Thiên Phước nói riêng, họ sẽ luôn cảm thấy cắn rứt lương tâm của mình cho đến hết cuộc đời này luôn. Ông Phú như hiểu được nỗi lòng của Thiên Phước. Ông đi lại nhẹ nhàng vỗ vào vai anh rồi an ủi. Hãy mạnh mẽ lên cháu. Đây chỉ là trường hợp hy hữu. Chúng ta đã cố gắng hết sức của mình, nhưng số phận của bà cụ đến đó, nên chúng ta không thể làm khác được. Dạ, cháu biết là vậy, nhưng lương tâm của một người bác sĩ luôn dằn vặt hối hận vì không thể cứu được bệnh nhân của mình. Thôi, cháu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Bệnh viện chúng ta sẽ lo hết mọi chi phí tang lễ cho bệnh nhân và bù đắp một phần nhỏ cho người nhà của họ, coi như là dành chút chia sẻ xoa dịu nỗi đau mất người thân đến với gia đình họ. Dạ bác. Mấy ngày sau tang lễ của bà cụ được tiến hành, Thiên Phước cũng nhanh chóng có mặt để chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình. Thái độ của tất cả mọi người trong gia đình đối với anh vẫn rất bình thường. Nhưng người ta nói, cuộc đời của mỗi người chúng ta chưa bao giờ là phẳng lặng, nhất định phải gặp sóng gió ít nhất một lần. Vì thế bà An sau khi biết được ca mổ cho bà cụ ngày hôm đó là do Thiên Phước mổ chính. Nhân cơ hội này, bà ta muốn cho anh rời khỏi bệnh viện, rời khỏi Âu Phú. Chẳng cần suy nghĩ, bà ta một mình lái xe đi đến nhà của bà cụ. Nhìn người con gái đang ngồi ở giữa bàn thờ của mẹ mình khóc lóc đau đớn. Bà lên tiếng hỏi. Thôi, chị đừng dằn vặt bản thân thêm nữa. Hãy để cho bà ấy yên nghỉ. Thay vì ngồi đây khóc lóc khổ sở, chỉ bằng chị đứng lên để đòi lại công bằng cho mẹ mình. Nghe tiếng nói phát ra từ phía sau, người đàn bà đó ngừng khóc và quay lại nhìn. Bà là ai? Gia đình chúng tôi không quen bà. Tôi là người lạ. Tôi vô tình đọc được bài báo nói về bệnh viện Tâm Đức, nên biết được cái chết của mẹ chị. Tôi cũng đã từng bị người bác sĩ tên là Thiên Phước hại chết đứa cháu của mình. Nhưng tôi không dám làm lớn chuyện, mà chỉ để cho mọi chuyện qua đi trong đau đớn như vậy. Chị nói có thật không? Ai cũng bảo bác sĩ Thiên Phước là bác sĩ giỏi và có tâm nhất ở bệnh viện đó, nên chúng tôi mới giao mẹ tôi cho anh ta. Không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như thế. Vừa nói, người phụ nữ đó vừa lấy tay lau nước mắt. Bà An thấy vậy lại tiếp tục chêm vào mấy câu. Giờ chị và người nhà của chị hãy làm cho hắn ta phải từ bỏ sự nghiệp của mình đi. Chúng ta không thể để cho một người bác sĩ vô lương tâm tồn tại trên đời này được. Tôi chắc chắn một điều, sẽ có rất nhiều người trong tương lai sẽ phải chết dưới tay anh ta. Đang trong lúc đau đớn vì cái chết của mẹ mình, cộng với sự ít hiểu biết, bà ta đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng hỏi bà An. Vậy thì gia đình chúng tôi phải làm như thế nào mới làm cho anh ta mất việc được? Có tôi đây, tôi sẽ giúp cho gia đình. Tôi quen rất nhiều nhà báo, để tôi kêu họ đến đây để viết bài. Gia đình anh chị phải nói như thế nào để mọi người biết được tên bác sĩ Thiên Phước là một bác sĩ không có lương tâm và thiếu đạo đức nghề nghiệp, Nếu chị mà làm được, tôi sẽ trả cho gia đình mình 2 tỷ. Nghe đến số tiền 2 tỷ, người phụ nữ đó bỗng giật nảy mình. Bà ta đưa đôi mắt nhìn bà An như sinh vật lạ. Biết là người phụ nữ đó rất sốc, bà An nhẹ nhàng giải thích. Chị không phải ngạc nhiên như thế, tôi không tiện ra mặt, nên chỉ đành nhờ vào những người như chị để tìm lại công bằng cho đứa cháu của mình. Nhà tôi tiền chẳng bao giờ thiếu, số tiền 2 tỷ chỉ là số tiền nhỏ nên chị không phải lo lắng. Nhưng tôi có một yêu cầu. Mục tiêu của chị là bác sĩ Thiền Phước. Còn về phần bệnh viện Tâm Đức bắt buộc chị phải nói thế nào để truyền tải đến cho mọi người biết được là bệnh viện đó rất tốt nhé. Bị tiền che mở mắt, người phụ nữ đó đã kêu tất cả mọi người trong gia đình lại để họp và nói rõ lời của bà An cho họ biết. Tất cả nghe xong ai cũng giơ hai tay ủng hộ. Một tuần sau đang ngồi xem lại hồ sơ bệnh án, Thiền Phước được một y tá đi vào với vẻ mặt hốt hoảng. Anh Thiền Phước, anh chưa đọc báo sao? Người nhà của bà cụ bữa hôm đứng lên đòi công bằng cho mẹ mình. Họ cho rằng cái chết của bà cụ là do anh gây ra. Họ còn nói nếu anh không tự động từ bỏ nghề nghiệp của mình thì sẽ không bao giờ để yên và kêu gọi tất cả mọi người không đến bệnh viện mình thăm khám nữa. Nghe xong Thiền Phước vội vàng mở máy ra đọc. Tại sao gia đình họ lại làm vậy? Mấy lần trước anh đến họ đều vui vẻ đón chào. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã quay lưng lại với anh một cách vô cớ. Anh không kịp suy nghĩ chạy một mạch đến nhà của họ, nhưng gia đình họ đóng chặt cửa, một mực không ra mở cho anh vào. Quá thất vọng, anh ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Mong ước lớn nhất của anh bây giờ là vẫn có thể được tiếp tục làm nghề để cứu giúp bệnh nhân. Trong thời gian này, bệnh viện xảy ra nhiều chuyện, khiến ông Phú đau đầu. Nay lại xảy ra chuyện này nữa, ông không biết phải làm như thế nào. Chợt Thiên Phước đi vào. Bác ơi, cháu xin lỗi vì đã để chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện. Ông Phú nhìn anh rồi nói. Lỗi không phải do cháu, chắc đây chỉ là sự hiểu lầm. Bác sẽ cố gắng đến thuyết phục gia đình, gỡ các bài báo xuống. Và bắt họ và những tờ báo đó phải chịu trách nhiệm bồi thường danh dự cho cháu. Bác đừng làm như vậy, cháu sẽ từ bỏ tất cả như lời họ nói. Cháu hiểu được nỗi đau đớn mất người thân của gia đình họ. Chắc đó là lý do để họ làm vậy với cháu. Cháu không được nghỉ, bệnh viện không thể mất một người bác sĩ giỏi như cháu được. Anh không biết nói gì, chỉ đứng yên một lúc rồi ra về. Về phần Thảo, cô vẫn đi làm bình thường. Đang trong lúc ngồi nghỉ trưa, một đứa em làm cùng bỗng nói to lên. Mọi người ơi, bệnh viện Tâm Đức sao dạo này nhiều phốt thế? Bệnh viện đó nổi tiếng là bệnh viện tốt nhất ở đây, mà lại xảy ra nhiều chuyện không ai ngờ đến. Lúc trước là ông phó giám đốc vừa mới lên chức thì đã bị bắt vì tội giết người. Nay đến ông bác sĩ giỏi tên là Thiên Phước, đã gây ra cái chết cho một bà cụ. Giờ có bệnh đi bệnh viện cũng sợ mọi người nhỉ? Thảo nghe nhắc đến Thiên Phước, cô đi lại giật lấy điện thoại trên tay cô gái và cố mở to mắt ra đọc. Chẳng nói chẳng rằng, cô vội trả điện thoại rồi nhanh chóng đi gặp chị quản lý, xin giấy ra cổng để đi về. Cô bắt xe đi thẳng đến bệnh viện, cũng là lúc Thiên Phước dắt chiếc xe máy ra cổng. Cô chạy nhanh lại ôm chầm lấy anh. Anh có sao không? Em đã biết hết tất cả, anh hãy mạnh mẽ lên, em thương anh nhiều lắm. Thiên Phước bất ngờ với hành động của Thảo, anh giang tay ra ôm chặt lấy người cô. Mặc cho mọi người ở đó đứng nhìn, nhưng hai người họ như hòa làm một. Giờ đây hai trái tim đã chung nhịp đập, anh khẽ gật đầu khẳng định rằng mình vẫn còn đang ổn. Không sao đâu, mọi chuyện vẫn ổn cả. Chỉ cần có em bên cạnh, anh sẽ cố gắng vượt qua. Thảo đưa đôi mắt đầy sự yêu thương nhìn anh. Lên xe anh trở về, tại sao em lại đi làm về giữa trưa như thế? Em xin nghỉ. Tại em lo cho anh nên mới vội vàng chạy đến đây. Quá xúc động, Thiền Phước lấy tay cô đặt lên bụng của mình rồi nói. Hãy ôm chặt lấy anh, đừng bao giờ rời xa. Anh yêu em, Thảo à. Em cũng yêu anh. Khi hai trái tim đã hướng về nhau, mọi buồn đau khổ sở đều tan biến hết. Trong tim họ bây giờ chỉ là tình yêu thương dành cho nhau. Chẳng biết ngày mai cuộc sống có xảy ra điều gì đi chăng nữa, nhưng nhất định ngày hôm nay chúng ta phải thật sự sống hạnh phúc và có nhiều ý nghĩa. Qua bao sóng gió, hai người họ đã biết trân quý tình cảm của đối phương. Mọi rào cản giờ đây đã được dỡ bỏ. Cô và Thiên Phước nguyện nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Qua ngày hôm sau, Thảo cùng với Thiên Phước đi đến nhà họ một lần nữa. Mới đầu nhìn thấy cô và anh đến, họ đóng sầm cửa lại, nhất quyết không cho cơ hội để nói chuyện. Thảo không giữ được bình tĩnh, cô gào thét đến khàn cả cổ. Tại sao các người lại vô lương tâm như vậy? Bên phía bệnh viện đã có kết luận chính xác là cái chết của bà ấy không liên quan gì đến bác sĩ Thiên Phước rồi mà. Nỡ lòng nào mà các người lại đẩy anh ấy vào đường cùng như thế? Các người có biết chỉ cần một lời nói vô lương tâm của các người là đủ để làm cho sự nghiệp của một bác sĩ giỏi tốt bụng tan biến hết không? Thôi em, chắc là do cái chết quá đột ngột của bà ấy nên gia đình họ mới làm như thế. Nếu như có thể xoa dịu được nỗi đau mất người thân của họ, anh sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp của mình. Thảo nhìn anh, cô không kiềm chế được lòng mình mà khóc nấc lên. Cô thương anh, một người bác sĩ có tài có đức. Cô phải cố gắng làm mọi cách để giúp cho anh vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Những ngày tiếp theo, Thiên Phước vẫn đi làm bình thường. Còn Thảo, cô xin nghỉ phép và một mình đi đến nhà của họ cầu xin sự giúp đỡ. Đã bao lần cô phải quệt nước mắt ra về vì mấy người trong gia đình họ xua đuổi nói lời khó nghe. Nhưng không phải vì thế mà cô từ bỏ một cách dễ dàng. Cô phải cố gắng giúp anh. Cô hy vọng với tấm lòng chân thành của mình, ông trời sẽ thương và lay chuyển được mấy người trong gia đình đó. Về phần Thiên Phước, anh tính làm hết tháng rồi viết đơn xin nghỉ việc. Nhưng ông Phú nhất quyết không đồng ý. Vì điều này mà bà An đã làm ầm lên. Bà đã đích thân đi gặp Thiên Phước và nói những lời khó nghe khiến cho anh cảm thấy buồn và chịu nhiều tổn thương. Cũng giống như thường lệ, Thảo lại giấu Thiên Phước đi đến nhà bà cụ. Cô cứ đứng quỳ suốt ngoài cổng như thế, mặc cho người ta đánh giá, người ta chửi. Trong lòng cô vẫn không lung lay. Thiên Phước đi làm về thấy trời mưa to tầm tã, anh định ghé công ty của Thảo đón cô về. Nhưng nghe đến nơi mới thấy người làm cùng nói cô xin nghỉ phép một tháng. Anh suy nghĩ một hồi rồi cũng vội vã đi về phòng trọ của Thảo để tìm. Nhưng không thấy. Sợ xảy ra chuyện, anh lấy điện thoại ra gọi nhưng không liên lạc được. Như chợt nhớ ra điều gì, Thiên Phước nhanh chóng phi xe đến nhà của bà cụ bữa hôm. Dưới làn mưa lạnh lẽo, Thảo vẫn đứng quỳ ở đó. Người cô run lên bần bật từng hồi vì lạnh. Nhìn thấy cảnh này ai cũng phải xót xa. Thiên Phước không chịu nổi, anh đi lại ôm chầm lấy cô vừa khóc, vừa nói lời trách móc. Tại sao em phải làm như vậy chứ? Em làm vậy tim anh đau lắm, em có biết không? Anh không cần gì hết, anh sẽ từ bỏ tất cả. Chỉ cần có em bên cạnh, dù phải chạy xe ôm hay bán vé số anh cũng cam lòng. Thảo đưa khuôn mặt tím ngắt vì lạnh mà nhìn anh. Tại vì em yêu anh. Lời Thảo vừa dứt, một nụ hôn ngọt ngào được đặt lên môi cô. Giờ đây hai trái tim lạnh giá bỗng được sưởi ấm một cách lạ kỳ. Họ cứ hòa vào nhau dưới trời mưa tầm tã như thế. Đứng trong nhà nhìn ra, mấy người con của bà cụ đã chứng kiến tất cả. Họ cảm thấy cay cay sống mũi và khâm phục cho tình yêu tuyệt vời của anh và cô. Mấy ngày tiếp theo, bỗng tất cả các bài viết nói về Thiên Phước đã được gỡ xuống và thay vào đó là lời xin lỗi của gia đình bà cụ đến anh và bệnh viện. Không giấu nổi xúc động, Thiên Phước lại một lần nữa bật khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc, nước mắt của sự thành công. Người đầu tiên anh muốn chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc của mình đó là Thảo, người con gái với tấm lòng nhân hậu đầy tình yêu thương. Alo, Thảo ơi, anh đã được minh oan, anh không phải nghỉ việc nữa, anh vui và hạnh phúc quá. Thảo cũng mới vừa đọc xong tin tức thì đúng lúc anh gọi điện đến. Em cũng vừa đọc xong, em chúc mừng anh, chúc mừng cho sự thành công của chúng ta. Chắc ông trời đã nhìn thấu được nỗi lòng của anh mà làm lay động trái tim của họ. Ngược lại với sự vui mừng của Thiên Phước và Thảo, đó là sự tức giận của bà An. Không biết vì lý do gì mà cả gia đình đó lại thay đổi quyết định một cách đột ngột. Quá tức giận, bà ta một mạch đi đến nhà họ đập cửa sầm sầm. Các người ra đây cho tôi. Tại sao các người lại nuốt lời như vậy chứ? Người con gái của bà cụ nghe tiếng đập cửa chạy ra mở cổng. Xin lỗi chị hãy đi về đi. Chúng tôi đã suy nghĩ lại. Chúng tôi không thể vì lòng ích kỷ của mình mà đẩy một bác sĩ tốt và giỏi như cậu Thiền Phước xuống vực sâu được. Chúng tôi không muốn đào bới chuyện này lên nữa. Mẹ của tôi cần được yên nghỉ. Nói xong, bà ấy đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của bà An. Vậy là kế hoạch đuổi anh ra khỏi bệnh viện đã không thành công. Người ta thường nói thua keo này ta bẻ keo khác. Bà An bây giờ trong lòng chỉ tràn đầy sự ghen tị và lòng thù hận. Một kế hoạch độc ác lóe lên trong đầu. Bà ta nhếch mép cười, nụ cười của sự man sợ. Muốn thương lấy bản thân bắt buộc phải tàn nhẫn với người khác. Thiền Phước, cậu không thể trách được tôi. Nếu có trách thì hãy trách những người đã sinh ra cậu. Đáng lẽ ra cậu không nên xuất hiện ở đây. Nếu không biết đến cậu, chắc chẳng bao giờ tôi đụng hay làm hại đến cậu. Tối nay Thiền Phước và Thảo có hẹn đi ra công viên hóng mát. Vì ở gần nên hai người không đi xe máy. Thảo đến trước, cô đứng bên đường chờ anh. Nhìn thấy Thảo, Thiền Phước vui mừng rẽ làn xe đi nhanh sang đường. Bất chợt một chiếc xe máy đi với tốc độ chóng mặt từ đâu lao tới. Mặc dù anh đã tránh rồi, nhưng người ngồi trên xe vẫn cố tình đâm thẳng vào anh, rồi chạy đi mất. Một tiếng rầm làm cho tất cả mọi người phải quay lại để nhìn. Hình ảnh máu me của Thiên Phước nằm giữa đường, trên tay cầm một bông hoa hồng màu đỏ, khiến cho ai chứng kiến đều phải nghẹn lòng. Thảo đứng bên này, cô như chết lặng. Cô chạy băng qua những chiếc ô tô xe máy mà không cần suy nghĩ. Thiền Phước ơi, anh mau tỉnh lại. Tại sao anh lại nằm như vậy chứ? Anh mà xảy ra chuyện gì thì em và mẹ phải sống sao đây? Mọi người ơi, mau cứu giúp anh ấy với. Tiếng hét thất thanh của Thảo vang cả một vùng trời. Một trong số những người ở đó, họ đã nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa anh vào viện gấp. Nghe tin, ông Phú cũng lật đật chạy vào với anh và Thảo. Bên này bà Hiền đang ngồi ở ghế để chờ Thiên Phước về, thì bỗng chiếc điện thoại reo liên hồi. Bà ấn máy nghe giọng nói hốt hoảng của Thảo làm bà thấy lo. Bác ơi, anh Thiên Phước. Thằng Thiên Phước làm sao? Cháu mau nói đi. Dạ, anh ấy bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện. Chiếc điện thoại trên tay của bà Hiền chợt rơi xuống đất vỡ ra từng mảnh. Bà giống như người mất hồn, phải vịn vào ghế mới hoàn hồn trở lại. Bà cố gắng cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lắp vào và gọi lại cho Thảo để hỏi địa chỉ bệnh viện nơi Thiên Phước đang nằm. Bởi vì khi xảy ra tai nạn, những người đi đường chỉ kịp đưa anh vào bệnh viện gần đó để cấp cứu gấp. Còn Thảo và ông Phú đứng ở ngoài phòng cấp cứu, trong lòng nóng như lửa đốt. Ông Phú có một cảm giác rất lạ khi thấy Thiên Phước gặp nạn. Tim ông đau nhói, cả người nôn nao sợ hãi. Bà Hiền sau một hồi đi ra bắt xe cuối cùng, bà cũng đến nơi. Đứng từ xa nhìn thấy Thảo đang nước mắt ngắn dài, bà sợ hãi nhanh chân đi lại. Thằng Phước nó sao rồi cháu? Thảo vừa nói vừa khóc nấc lên. Bác ơi, cháu cũng không biết nữa. Bác sĩ đang cấp cứu cho anh ấy ở trong đó. Cháu và bác Phú, giám đốc bệnh viện của anh ấy cứ đứng ngồi không yên hồi nãy tới giờ. Ông Phú đang đứng quay mặt vào trong, nghe tiếng nói phát ra từ đằng sau, ông quay người lại nhìn. Phải mất mấy giây ông mới định thần lại được. Người phụ nữ đứng trước mặt ông chẳng phải là mối tình đầu của ông, đang tìm kiếm bấy lâu sao? Mặc dù bà ấy đã già đi theo năm tháng, nhưng từng cử chỉ và đường nét trên khuôn mặt của bà, ông cũng nhận ra được. Hiền, là bà sao? Tại sao bà lại có mặt ở đây? Bà Hiền cũng choáng váng khi vừa mới kịp nhận ra người quen. Thường ngày cứ hay nghe con trai nhắc về vị giám đốc tài giỏi, nhưng bà chưa một lần gặp qua. Không ngờ hôm nay được gặp lại khiến bà đau tim đến vậy. Ông là Phú có đúng không? Đúng là tôi đây. Tôi đã đi tìm mẹ con bà suốt một thời gian dài mà không thấy. Chẳng lẽ thằng Thiên Phước là con của chúng ta sao? Bà Hiền chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Anh ấy đang mất máu quá nhiều. Nhóm máu của anh ấy là nhóm máu O. Hiện tại bên phía bệnh viện chúng tôi không còn nhóm máu đó nữa. Ai là người thân thì đi theo tôi để thử máu. Tình hình đang rất nguy cấp. Ông Phú nhanh nhỏng đáp lời. Tôi là nhóm máu O, các anh có thể lấy máu của tôi để truyền cho thằng bé. Nhìn thấy ông, vị bác sĩ dễ dàng nhận ra ngay. Dạ, vậy mời bác đi theo cháu. Sau một hồi được truyền máu, tình hình Thiên Phước đã dần ổn định. Do anh Phúc lớn, mạng lớn nên đã kịp thời giữ được tính mạng của mình. Qua các bước kiểm tra, may mắn cho anh là không bị tổn thương não, chỉ bị chấn thương phần mềm. Nhưng đến bây giờ anh vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Ngày bác sĩ báo tin, Thảo cùng với bà Hiền thở phào nhẹ nhõm. Ông Phú trong lòng không giấu nổi xúc động. Đến bây giờ ông đã thật sự biết được Thiên Phước chính là đứa con trai ông đang tìm kiếm bấy lâu. Đứng trước mặt bà Hiền, ông đã quỳ xuống nói lời xin lỗi. Xin bà hãy tha lỗi cho tôi. Bao năm qua đã khiến cho hai mẹ con bà phải chịu khổ. Từ nay trở đi tôi hứa sẽ bù đắp tất cả. Người phụ nữ chịu nhiều tổn thương bất hạnh như bà Hiền, dễ gì bà có thể tha thứ cho ông ấy được. Ông đừng nói gì hết. Thằng bé là con của một mình tôi. Bao năm qua không có ông, tôi vẫn nuôi nó khôn lớn và trở thành một người có tài có đức. Bây giờ chúng ta đều có cuộc sống riêng, nên xin ông đừng làm phiền đến mẹ con chúng tôi. Bà đừng nói như vậy, tôi đau lòng lắm. Tôi cũng vừa mới biết đến sự tồn tại của thằng bé, chỉ mới một thời gian gần đây. Tôi đã ra sức tìm kiếm nó bằng nhiều cách, nhưng không ngờ thằng bé lại ở bên cạnh tôi mỗi ngày như thế. Tôi thật sự là một người cha tồi và vô tâm phải không? Đã một ngày trôi qua mà Thiên Phước vẫn chưa tỉnh. Thảo cùng với bà Hiền lo lắng đứng ngồi không yên. Nhìn thấy hai con mắt Thảo sưng húp lên vì khóc, bà Hiền đau lòng lắm. Thảo ơi, cháu về nhà nghỉ ngơi ít bữa cho khỏe. Ở đây đã có bác lo cho thằng Thiên Phước rồi. Dạ không sao đâu bác. Cháu về nhà cũng chẳng làm gì. Hay là bác về nghỉ ngơi, để ở đây cháu chăm anh ấy cho. Thôi, bác không về đâu. Ngồi ở nhà chờ nóng ruột lắm. Để chờ Thiên Phước tỉnh lại đã rồi bác về sau. Dạ, vậy cũng được ạ. Còn về phía ông Phú. Làm xong việc ở bệnh viện, ông lại tranh thủ chạy đến chỗ của Thiên Phước. Mặc dù thái độ của bà Hiền dành cho ông không mấy vui vẻ chào đón, nhưng trong lòng ông lúc nào cũng hy vọng nhận được sự tha thứ từ bà. Bà đối xử với tôi thế nào tôi cũng chịu được. Chỉ mong sau khi Thiên Phước tỉnh lại, bà cho tôi nhận lại thằng bé. Bao năm qua tôi đúng là một người cha vô tâm khi để con mình chịu khổ bơ vơ như thế. Bà Hiền đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn ông Phú rồi nói. Ông nghĩ tôi muốn con mình trở thành một đứa không cha sao? Tôi đã từng đến nhà ông, từng làm đủ mọi cách cầu xin ba mẹ ông để cho thằng bé có được đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng mà ba mẹ ông vô tâm, đâu để ý đến. Họ đã vô tình đẩy hai mẹ con tôi vào đường cùng. Trong suốt thời gian qua, tôi không dám hé môi dù chỉ nửa lời về thân phận của nó. Tôi sợ nó biết nó sẽ buồn và tổn thương. Ông hiểu không? Từng lời từng chữ của bà nói ra như có hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim ông. Nếu như ngày đó ông mạnh mẽ vượt qua tất cả, chắc có lẽ bây giờ không phải gặp cảnh trớ trêu thế này. Ở giường bệnh, Thiên Phước đã tỉnh được một hồi lâu. Khi anh định cất tiếng gọi mẹ thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ. Anh giả vờ nằm im để nghe hết câu chuyện của mẹ anh kể. Mẹ ơi, bác ấy là ba của con sao? Nghe tiếng gọi, bà Hiền vội lau nước mắt chạy lại bên cạnh Thiên Phước. Con tỉnh rồi sao? Con có nghe đau ở đâu không? Con là mẹ lo quá trời luôn. Dạ, con khỏe rồi mẹ. Mẹ đừng lo quá mà lại ốm ra đấy. Ông Phú cũng không giấu nổi xúc động mà đi lại bên cạnh anh. Con trai của ta, không ngờ bao năm qua ở bên cạnh con mà ta không nhận ra con. Hãy tha thứ cho người cha vô lương tâm này nhé. Chuyện này là sao? Mẹ với bác hãy giải thích cho con hiểu. Tự nhiên bác ấy lại trở thành ba của con như vậy là sao? Biết là không thể giấu được con trai, bà Hiền đem hết câu chuyện năm xưa kể lại cho anh nghe. Mới đầu nghe xong anh đã bật khóc. Anh cứ nghĩ vì hoàn cảnh khó khăn nên ba anh mới bỏ rơi hai mẹ con anh như thế. Nhưng bây giờ biết rõ nguyên nhân, anh buồn và tổn thương nhiều lắm. Không ngờ anh lại là một đứa trẻ bất hạnh, chỉ vì ông bà nội của anh coi trọng giàu nghèo. Bác hãy về đi, cháu không cần một người ba như bác. Thiên Phước, con đừng như vậy, hãy để cho ba được bù đắp tất cả. Thảo đi ngoài cửa vào, nhìn thấy cảnh này cô cũng thấy thương và đau lòng thay cho ba người bọn họ. Thiên Phước, anh tỉnh rồi sao? Anh làm em lo quá. Giờ mọi chuyện qua rồi, em nghĩ anh và bác hãy cho ông ấy một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình. Đã là con người, ai mà chẳng mắc sai lầm. Giờ anh tìm lại được ba, cứ xem như là một may mắn ông trời ban tặng. Hãy trân trọng từng giây phút đó khi cuộc đời còn cho phép. Lời của Thảo nói ra như thức tỉnh nỗi lòng của bà Hiền và Thiên Phước. Cô nói đúng, mọi chuyện bây giờ chỉ là quá khứ. Hãy dành cho nhau tình yêu thương khi chúng ta còn sống ở trên đời. Bà Hiền nhẹ nhàng đi lại bên cạnh Thiên Phước. Bà biết bao năm qua, anh luôn ấp ủ giấc mơ được gặp ba của mình. Nay gặp lại, tại sao bà không ủng hộ mà lại đẩy hai người họ ra xa. Càng suy nghĩ, bà càng cảm thấy có lỗi với đứa con trai tội nghiệp của mình. Con trai, bây giờ con đã được gặp ba của mình. Mẹ đã có lỗi khi đã giấu con suốt một thời gian dài như thế. Hãy tha lỗi cho mẹ. Mẹ không xứng đáng là một người mẹ tốt của con. Sao mẹ lại nói vậy? Mẹ đã hy sinh chịu nhiều cực khổ để nuôi con khôn lớn. Đối với con, mẹ là tất cả, không ai có thể thay thế được. Anh quay sang nhìn ông Phú rồi cũng cất tiếng gọi. Ba, ba ơi. Cả căn phòng bây giờ trở nên ấm hẳn. Tiếng ba mà anh ao ước bao nhiêu năm bây giờ cũng được cất lên. Chỉ những người thiếu vắng, bóng hình người cha từ nhỏ mới cảm nhận và hiểu được giây phút thiêng liêng này là như thế nào. Con trai, con đã tha thứ và chấp nhận ba rồi sao? Cảm ơn con, cảm ơn cuộc đời này vẫn đang còn dành sự ưu ái đến với ba. Thảo cùng với bà Hiền đứng bên cạnh, mừng thay cho hai người họ. Kể từ giây phút này trở đi, Thiên Phước đã có ba giống như bao người khác. Anh vui và hạnh phúc lắm. Nghỉ ngơi thêm một ngày, ông Phú cũng xin phép bác sĩ đưa Thiên Phước về bệnh viện của mình để tiện chăm sóc và theo dõi. Không ngờ kế hoạch của bà An bây giờ lại phản tác dụng, khiến cho hai người họ xích lại gần nhau và nhận lại cha con với nhau. Ở trong phòng, bà ta tức giận lấy máy ra gọi cho ai đó. Cậu làm ăn kiểu gì mà bây giờ thằng đó nó khỏe như trâu rồi kìa. Tôi đã bảo là cứ cho nó bay màu luôn. Hết bao nhiêu tôi cũng gửi. Giờ cậu làm như vậy lại khiến mọi chuyện rắc rối hơn. Đứng ở ngoài nghe rõ cuộc nói chuyện của mẹ mình, Thu Trang để cửa bước vào. Chẳng lẽ vụ tai nạn của anh ta là do mẹ làm sao? Trời, còn bé bé cái miệng cho mẹ nhờ với. Lỡ ai nghe thấy thì làm sao đây? Tại sao mẹ làm? Không làm cho đến nơi đến chốn. Bây giờ để anh ta trở thành con của ba rồi đấy. Sau này bệnh viện và tất cả cơ ngơi đều thuộc về tay hai mẹ con bà ta hết. Mẹ đã làm mọi cách, nhưng đâu có ngăn được điều đó xảy ra. Mẹ cũng đang đau đầu chuyện này đây nè. Còn ông Phú, từ khi nhận lại Thiên Phước là con, ông chưa biết mở lời như thế nào để nói với vợ và con gái. Ngày hôm nay, ông đã quyết định đi về, nói hết tất cả và mong nhận được sự thông cảm từ hai người họ. Đứng trước cửa phòng, từng lời từng chữ của bà An nói với Thu Trang, ông Phú đều nghe rõ hết. Ông tức giận đẩy cửa đi vào. Bà nói lại tôi nghe xem. Tại sao bà lại làm hại thằng bé chứ? Nó có tội tình gì đâu. Nhìn thái độ của chồng mình như thế, bà An không thể giữ bình tĩnh mà hét vào mặt ông. Đúng là tôi làm đấy. Tôi muốn nó phải chết. Tôi không muốn nhìn thấy sự tồn tại của hai mẹ con nhà nó. Lời bà ta vừa dứt, một cái tát bốp đau đớn vào má của bà ta. Tại sao bà lại đánh mẹ chứ? Tại sao bà lại giấu mẹ và con, gửi mẫu ADN lên tìm kiếm con trai của mình? Bà có hiểu được nỗi lòng của con không? Từ nhỏ tới lớn, bà luôn dành hết tình yêu thương cho con. Nay phải san sẻ tình yêu thương đó cho người khác, làm sao con chịu nổi được? Con Tại sao con lại biết chuyện đó? Chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Ba đã nhận lại được con trai của ba, thì ba cứ vui và hạnh phúc bên anh ta cho đến hết đời. Ba đừng quan tâm hay suy nghĩ gì đến con nữa. Nói xong, Thu Trang mở cửa chạy ra khỏi phòng. Giờ đã vừa lòng ông chưa? Hai mẹ con chúng tôi sẽ dọn ra khỏi nhà và nhường chỗ cho mối tình đầu và con trai của ông đến đây mà ở. Đúng là lòng dạ đàn bà là thứ khó đoán nhất. Bình thường thì không sao, nhưng một khi mà xảy ra chuyện, họ trở nên độc ác và ích kỷ nhất trong mắt người khác. Nói là làm, hai mẹ con nhà bà An đã thật sự chuyển đi. Mặc cho ông Phú cầu xin, nhưng bà An vẫn một mực không đồng ý ở lại. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, Thiên Phước bây giờ đã khỏe lại. Điều làm anh buồn đó là sự xuất hiện của anh đã làm cho gia đình ông Phú phải chịu cảnh chia ly. Qua tất cả mọi chuyện, anh không hề trách bà An. Anh hiểu được nỗi lòng của bà ấy bây giờ. Tự nhiên đang có cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Sự có mặt của anh và mẹ giống như một ngòi nổ châm lên sự thù hận, ghen tuông trong lòng bà ấy. Từ khi chuyển đi, Thu Trang cũng nghỉ việc ở bệnh viện luôn. Phần vì cô ta cảm thấy mệt mỏi trong lòng, phần vì không muốn chạm mặt với ông Phú và Thiên Phước. Đang lúc ngồi ăn cơm, Thu Trang bỗng lên cơn sốt rồi ngất xỉu. Lo lắng cho tính mạng của con gái, sau khi cô tỉnh lại, bà đã bỏ hết sĩ diện, lái xe đưa Thu Trang đến bệnh viện. Vừa vào đến nơi, bà ta đã đụng mặt với Thiên Phước. Nhưng vì đây là chỗ đông người, bà ta không nói gì cả mà chỉ lướt qua mặt anh. Nhìn Thu Trang mặt tái mét, anh biết là có chuyện chẳng lành nên đã đi theo hai người họ. Bác ơi, cháu nghĩ Thu Trang đang gặp vấn đề về sức khỏe. Bác đưa em ấy vào trong cháu khám cho. Không cần, bệnh viện này thiếu gì bác sĩ. Cháu biết là vậy, nhưng bây giờ tính mạng em ấy là trên hết. Bác hãy xem cháu là một bác sĩ, đừng suy nghĩ gì hết. Nhìn sang Thu Trang thấy cô sắp ngất đến nơi, trong lòng bà ta sợ hãi. Bà biết trong bệnh viện này, Thiên Phước là bác sĩ giỏi đứng sau chồng bà, mà xui xẻo cho hai mẹ con bà. Hôm nay ông Phú lại có việc đi ra ngoài. Đứng suy nghĩ một hồi, bà ta cũng lên tiếng. Được, cậu đi vào khám cho con bé giùm tôi. Qua một hồi thăm khám và cho đi xét nghiệm máu, Thiên Phước đã có kết quả chính xác về bệnh tình của Thu Trang trên tay. Vì Thu Trang cũng từng học ngành y gia, cô hiểu rõ bản thân mình đang mắc một căn bệnh nghiêm trọng. Anh đưa kết quả xét nghiệm đây, cho tôi xem thử. Tôi nghĩ là cô không nên xem nó. Đợi khi nào ba về đến nơi, tôi sẽ trực tiếp đưa nó cho ba, để ba xem xét tình hình. Tôi bảo anh đưa thì cứ đưa, tôi đâu cần sự thương hại từ anh. Hai tay anh run lên khi đưa kết quả cho Thu Trang xem. Anh biết là cô sẽ sốc, mặc dù hai người họ chưa bao giờ hòa hợp. Nhưng dù sao đi nữa, cô và anh cũng có chung một người ba với nhau. Thấy em gái mình gặp nạn, anh đâu thể làm ngơ được chứ. Cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay, Thu Trang không thể bình tĩnh nổi. Cô đã bị ung thư máu sao? Cô vẫn đang còn khỏe mạnh, ăn uống bình thường như vậy mà. Cô đứng dậy hét thẳng vào mặt Thiên Phước. Không, đây là kết quả sai. Anh ghét tôi và mẹ của tôi, nên đã thay đổi kết quả xét nghiệm phải không? Anh muốn cho tôi chết sớm, để lấy hết toàn bộ gia tài của ba tôi phải không? Thu Trang, cô phải hết sức bình tĩnh. Có thể đây là kết quả sai. Muốn chính xác thì phải làm xét nghiệm tủy sống mới khẳng định được là chính xác hay không. Bà An ở ngoài nghe tiếng hét của Thu Trang. Bà cũng lật đật chạy vào. Đã xảy ra chuyện gì với con gái tôi? Dạ, bước đầu xét nghiệm cho thấy Thu Trang đã bị ung thư máu ở giai đoạn 3. Tuy nhiên kết quả này vẫn chưa thể khẳng định được. Lát nữa bác đưa em ấy đi xét nghiệm tủy sống, may ra mới chính xác 100%. Lời Thiên Phước nói ra giống như sét đánh ngang tai đối với bà An. Tại sao con gái bà lại mắc một căn bệnh khủng khiếp như vậy chứ? Mẹ ơi, con không muốn chết. Con gái ngoan, bây giờ vẫn chưa chắc chắn được điều gì. Con đi với mẹ để làm xét nghiệm tiếp. Hãy mạnh mẽ lên con. Sau mấy tiếng xét nghiệm chọc tủy sống, đã cho ra kết quả giống như ban đầu. Bà An ngồi sụp xuống mà khóc nức lên không thành tiếng. Còn ông Phú sau khi nghe tin cũng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Nói gì thì nói, trong lòng ông, Thu Trang vẫn là đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Cuộc đời của Thu Trang không mấy suôn sẻ khi gặp một gã chồng khốn nạn như Mạnh, nay lại mắc căn bệnh hiểm nghèo, khiến cho tấm lòng của một người cha như ông đau thắt lại. Con gái của ba, hãy mạnh mẽ lên. Ba sẽ làm mọi cách để cứu con. Hãy tin ở ba, con nhé. Thu Trang bây giờ giống như một đứa trẻ đang nằm trong vòng tay của ba mình. Con người ta khi gặp khó khăn, sóng gió mới cảm nhận được giá trị của cuộc sống, giá trị của tình yêu thương mà người khác dành cho mình. Ba ơi, con sợ lắm. Con xin lỗi vì đã trách lầm ba, con chưa muốn chết. Con muốn sống để còn báo hiếu cho ba mẹ nữa. Những giọt nước mắt của Thu Trang lăn dài trên má. Ông Phú cúi xuống hôn vào trán con gái, rồi nở một nụ cười tươi. Tại sao con lại bi quan như vậy? Con nên nhớ rằng ba là một bác sĩ. Ba sẽ làm mọi cách để giúp con. Bà An đứng bên cạnh lấy tay lau nước mắt liên tục. Có lẽ đến giờ phút này, bà mới kịp nhận ra nhân quả báo ứng. Có khi nào bà làm điều ác hại Thiên Phước, nên con gái của bà mới phải chịu như vậy. Mấy ngày sau, Thu Trang sốt liên tục. Ông Phú lo lắng cho sức khỏe của con gái. Thiên Phước nhìn thấy ba mình bơ phờ mệt mỏi, anh thương lắm. Ba ơi, giờ chúng ta tìm người có tủy tương thích để ghép cho em ấy. Chỉ có cách đó là khả quan nhất bà. Bà biết là thế, nhưng giờ lấy tủy ở đâu ra để ghép cho con bé đây? Con biết tỷ lệ tủy tương thích với nhau trên thế giới là rất hiếm. Dạ, con biết là thế. Nhưng chúng ta cứ thử xem sao. Con cũng sẽ đi thử, biết đâu tủy của con lại phù hợp với em ấy. Ông Phú nhìn anh, một nỗi xúc động tràn ngập trong lòng. Bà An đứng ngoài cửa nãy giờ đã nghe rõ hết từng lời từng chữ của anh nói với ông Phú. Tự nhiên trong tim bà nghẹn lại vì xúc động. Bà không ngờ Thiên Phước lại có một tấm lòng thánh thiện và vị tha đến vậy. Thiên Phước, tại sao cậu lại muốn giúp con bé? Chính tôi là người đã ra tay suýt hại chết cậu đó. Bác không phải nói gì cả. Cháu là anh trai của Thu Trang, nên phải có trách nhiệm cứu sống em ấy. Con người ai mà chẳng có sai lầm. Chỉ cần bác quay đầu làm lại, tất cả nhất định ông trời không phụ lòng của bác. Bất chợt bà An quỳ xuống dưới chân Thiên Phước mà cầu xin, trước sự ngỡ ngàng của anh và ông Phú. Tôi xin cậu hãy cứu lấy con bé. Nếu không có nó, cuộc đời tôi không còn có ý nghĩa. Mong cậu hãy tha thứ và bỏ qua hết những lỗi lầm mà tôi đã gây ra cho cậu. Kìa, bác đứng lên đi. Bác cứ yên tâm, cháu và ba sẽ cố gắng hết sức mình để giúp cho em ấy mau chóng khỏi bệnh. Ở trên đời này đang có nhiều điều bất ngờ xảy ra quanh ta. May mắn thay, tủy của Thiên Phước rất phù hợp với tủy của Thu Trang. Cơ hội sống của cô ấy đã có hy vọng. Nghe tin ai cũng mừng rơi nước mắt. Một thời gian sau, Thảo và bà Hiền cũng có mặt ở bệnh viện để chờ đợi giây phút ghép tủy định mệnh. Qua mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng ca ghép tủy cũng thành công ngoài sự mong đợi. Bà An lại một lần nữa quỳ xuống dưới chân bà Hiền mà nói lời cảm ơn. Tôi cảm ơn chị. Tôi cảm ơn vì sự tử tế của hai mẹ con chị dành cho con gái của tôi. Vì lòng ích kỷ và sự ghen tuông của mình, suýt chút nữa tôi đã hại chết một bác sĩ có tài và có đức như cậu Thiên Phước. Bà biết sai và nhận lỗi của mình, là mẹ con tôi vui lắm rồi. Còn chuyện cứu người là cấp bách, nếu gặp người khác họ cũng sẽ làm vậy. Chị đứng lên đi, chúng ta bây giờ cũng đã già. Tất cả mọi niềm vui của cuộc sống hãy nhường lại cho con cháu của chúng ta. Tôi hy vọng qua chuyện này, chị sẽ đồng ý cho Thu Trang và Thiên Phước được nhận làm anh em của nhau. Bà An đứng dậy cầm lấy tay của bà Hiền mà nói. Nhất định là như vậy rồi. Từ nay trở đi, Thiên Phước cũng là con trai của tôi. Và ngược lại, Thu Trang cũng là con gái của chị. Mấy người chúng ta là một gia đình. Từ lần đó trở đi, tình cảm của mấy người trong gia đình họ trở nên khăng khít. Thu Trang đã dần hồi phục sức khỏe. Có nhiều lần bà An muốn đón Thiên Phước cùng bà Hiền về ở chung, nhưng anh luôn tìm đủ lý do để từ chối bà ấy. Còn tình cảm giữa Thiên Phước và Thảo ngày càng trở nên mặn nồng. Giờ đây mọi sóng gió qua đi, anh muốn cưới cô về làm vợ, nhưng Thảo vẫn chưa muốn. Cô đang tìm mọi cách để tìm lại hai đứa em. Cô có một linh cảm là cái Hồng thằng Tí vẫn đang còn sống và chờ đợi cô mỗi ngày. 3 năm sau, Thiên Phước, anh có nhớ em là ai nữa không? Nghe tiếng gọi, Thiên Phước quay người lại nhìn, một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ y tá đang đứng nhìn anh. Thiên Phước bối rối không nhận ra cô ấy là ai. Cô là... Anh quên em rồi sao? Em là Hồng đây. Hồng nào, tại sao tôi không nhớ nhỉ? Em là Hồng hồi trước học chung trường với anh đó. Em vào nhập học là đúng lúc anh ra trường. À, tôi nhớ ra rồi. Tôi xin lỗi vì lâu quá nên tôi không nhớ nữa. Dạ, không sao đâu ạ. Mà cô vào làm y tá ở đây lâu chưa? Sao mà tôi không biết? Dạ, em mới làm ngày hôm qua thôi. Vậy chúng ta là đồng nghiệp của nhau rồi. Tôi đi trước, hẹn gặp lại cô sau. Dạ. Không phải tự nhiên mà có cuộc gặp gỡ định mệnh như vậy. Tất cả là có nguyên nhân của nó cả. Vì quá thương nhớ mối tình đơn phương của mình, nên Hồng đã quyết định dừng lại mà không học lên bác sĩ nữa. Cô nhờ ba mẹ nuôi xin cho vào làm y tá ở bệnh viện của Thiên Phước. Suốt mấy năm qua, cô luôn theo dõi anh qua Facebook. Cô biết anh vẫn chưa lấy vợ. Có nhiều lần cô tính bay vào Sài Gòn để gặp và nói rõ lòng mình cho anh biết. Nhưng cô sợ anh từ chối. Mãi cho đến tận bây giờ, cô mới đủ dũng cảm để vào đây làm việc cùng với anh. Những ngày tiếp theo, Hồng lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh anh để tiếp cận và bày tỏ tình cảm của mình. Thiên Phước dường như đã hiểu được nên anh luôn tránh né cô mọi lúc mọi nơi. Hôm nay cô lại đến sớm, trên tay cầm ly cà phê đã pha sẵn. Cô vui vẻ ngồi chờ Thiên Phước ở cổng. Nhìn thấy bóng anh, Hồng đi lại bên cạnh nở một nụ cười tươi. Anh đến rồi sao? Em có mua cà phê cho anh đây. Anh cất xe xong rồi ra uống cà phê nói chuyện với em một chút cho vui nhé. Tôi đang còn ít tài liệu hôm qua còn làm dở. Tôi định tranh thủ vào làm cho xong. Cô cứ uống một mình đi. Sao anh cứ luôn né tránh em thế? Em chỉ muốn được nói chuyện với anh thôi mà. Thiên Phước cảm thấy ngại. Anh đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng trả lời. Vậy thì cô chờ tôi vào cất xe đã. Dạ. Ra đến nơi, Thiên Phước nhẹ nhàng đỡ lấy ly cà phê trên tay Hồng. Cảm ơn cô. Lần sau cô không phải làm như vậy nữa, tôi ngại lắm. Hồng nhìn vẻ mặt bối rối của anh, trái tim cô bỗng đập loạn nhịp. Cô dường như đã bị thôi miên với khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ thánh thiện ấy. Vừa uống, Hồng vừa hỏi anh mấy thứ chuyện. Anh chỉ ừ rồi trả lời qua loa. Nhìn vào ánh mắt của cô, anh biết được cô đang dành tình cảm cho anh. Ngồi được một lúc, Thiên Phước đứng dậy viện cớ đi vào trong. Thôi, giờ cũng gần đến giờ làm. Tôi vào sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị cho công việc. Có gì bữa sau chúng ta nói chuyện tiếp. Nhìn lên đồng hồ, Hồng thấy đang còn 30 phút nữa mới đến giờ làm việc. Cô rất muốn anh ngồi thêm chút nữa nhưng ngại nên cũng đứng dậy theo anh đi vào trong. Dạ, vậy em cũng đi luôn. Em mong lần sau sẽ được ngồi nói chuyện với anh nhiều hơn nữa. Thiên Phước nghe thấy nhưng anh không nói gì. Nói thật, từ trước tới nay, ngoài Thảo ra đang còn có rất nhiều cô gái theo đuổi say mê anh. Nhưng tấm lòng chung thủy của anh chỉ dành đúng duy nhất cho một người, đó là Thảo. Cô trong mắt anh là món quà vô giá mà ông trời ban tặng, dù phải chờ đợi cô thêm bao lâu. Anh cũng sẵn sàng. Công ty Thảo dạo này tăng ca nhiều, có khi chủ nhật cô cũng phải đi làm. Thời gian cô và Thiên Phước gặp nhau rất hạn chế, nhưng không phải vì thế mà tình cảm của hai người họ nhạt đi. Tối nào Thiên Phước cũng tranh thủ đến công ty để đón Thảo về. Nhìn thấy anh, đám bạn làm cùng bắt đầu chọc Thảo. Soái ca của Thảo đến rồi kìa, nhất mày đó nha, tối nào cũng được người yêu đến đón. Lo mà cưới đi không là người khác cướp mất. Khi đó lại bảo, sao đời đen như mực. Thảo nheo mắt, nở một nụ cười tinh nghịch với lũ bạn. Nếu phát hiện anh ấy phản bội, nhất định tớ sẽ rời xa, nhường chỗ cho người con gái may mắn đó. Ấy, nói là phải làm được đó nghe. Bọn tao sợ là khi mày mất người yêu, lại ngồi một mình khóc hu hu, chờ bọn tao đến an ủi là không được đó nha. Nói xong cả đám cười ầm lên, rồi cũng tạm biệt nhau ra về. Thiên Phước nhìn thấy cô vui vẻ cười đùa, anh ngạc nhiên hỏi. Các bạn của em nói về chuyện gì mà trông vui vẻ thế? Bọn em tám mấy chuyện bên lề cho vui ấy mà. Thôi em lên xe anh trở về. Dạ. Khi đi qua quán chè, anh dừng xe lại rồi nói. Chúng ta vào ăn chè đi, tự nhiên anh thèm quá. Thảo bật cười vì câu nói của anh. Tự nhiên nửa đêm lại thèm chè nữa chứ. Dạ, vậy chúng ta vào ăn đi. Hôm nay trời đẹp, em cũng muốn ngồi hóng mát một chút. Vào trong anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi. Em ăn chè gì để anh gọi? Cho em một ly thập cẩm. Chúng ta rất hợp nhau. Kể cả khi ăn chè, anh cũng rất thích chè thập cẩm. Anh đúng là dẻo miệng. Yêu nhau chừng ấy năm, bây giờ còn nói hợp hay không hợp nữa. Bỗng một cậu bé bán hoa đi lại bên cạnh. Anh ơi, mua hoa tặng chị không? Em thấy hai người rất đẹp đôi đó. Có đẹp thật không em? Thế mà chị ấy đang còn chê anh nữa đó. Anh cứ mua hoa tặng cho chị ấy, nhất định chị ấy sẽ không còn chê anh nữa đâu. Có thật không? Lấy cho anh một bông nhé. Dạ, anh đúng là người đàn ông tuyệt vời. Thảo không nhịn được cười vì màn đối đáp của cậu bé. Cô đưa tay lên che lấy miệng của mình rồi cười. Trong khung cảnh lãng mạn của tiết trời mùa thu, Thiên Phước trên tay cầm một bông hoa hồng màu đỏ, liền quỳ xuống bên cạnh Thảo trước sự ngạc nhiên của những người có mặt ở đó. Em hãy làm vợ của anh nhé. Đừng bắt anh phải chờ đợi thêm nữa. Tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn phải không? Tại sao em luôn từ chối anh vậy? Thảo cứ đơ ra mà nhìn anh như vậy. Cô biết phải nói gì đây. Cô đã bắt anh chờ bằng ấy năm trời. Nếu như là người khác, chắc họ sẽ bỏ cô mà đi tìm người khác lâu rồi. Trên thế gian này, chỉ còn lại duy nhất một mình anh mới đủ tình yêu thương, lòng chung thủy kiên trì theo đuổi cô như vậy. Không phải là cô làm cao hay thử thách gì anh cả, mà bởi vì trong tim cô luôn nghĩ bản thân mình không xứng đáng. Trách nhiệm và lời hứa đối với người mẹ quá cố năm xưa, cô vẫn chưa thực hiện được. Cô không muốn mình sống trong hạnh phúc mà tính mạng của hai đứa em chưa biết sống chết thế nào. Anh hãy đứng dậy đi. Anh hãy chờ em một thời gian nữa. Chỉ khi nào tìm được cái hồng thằng Tí, khi đó trong lòng em mới cảm thấy thoải mái mà hạnh phúc nắm lấy tay anh. Thiên Phước ngước lên nhìn Thảo, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương. Nếu cô đã nói vậy, anh đâu còn lý do nào từ chối lời đề nghị của cô. Tình yêu không phải cứ ở bên nhau là hạnh phúc, mà tình yêu đó là sự tôn trọng, sự chờ đợi của cả hai dành cho nhau. Ở bên này, Hồng cũng đang đi dạo một mình. Nhìn thấy quán chè, cô cũng định tấp vào làm một ly cho mát mẻ. Đứng từ xa, bóng dáng của Thiên Phước đang quỳ trước mặt một cô gái xinh đẹp hiện ra trước mắt cô. Bỗng tìm cô đau như có ai sát muối. Hai chân khựng lại không dám bước tiếp. Người đàn ông cô dành cả thanh xuân để yêu và chờ đợi, nay lại đi bên cạnh một người con gái khác. Mặc dù chỉ là tình yêu đơn phương, nhưng trong tim Hồng, anh là mối tình đầu, là tất cả đối với cô. Dù chúng ta có tốt bao nhiêu, có lương thiện đến thế nào, nhưng khi đã yêu rồi thì sẽ trở nên xấu xa ích kỷ. Và Hồng bây giờ chính là minh chứng sống cho điều đó. Cô không cam lòng khi bị người khác cướp mất người đàn ông của cuộc đời mình. Trong thời gian này, Thảo cùng với Thiên Phước đang ra sức tìm kiếm hai đứa em. Cô nghe lời Thiên Phước cũng gửi mẫu ADN của mình lên, mong chờ sự may mắn. Tại vì hồi nhỏ gia đình quá nghèo, ba chị em Thảo chưa được chụp chung tấm hình nào với nhau, vì thế rất hạn chế trong việc cung cấp thông tin. Tất cả các diễn đàn tìm kiếm người thân, hầu như lúc nào cô cũng cập nhật. Cô hy vọng ở một nơi nào đó, nếu hai đứa em cô còn sống, nhất định chúng sẽ đọc được và tìm về với cô. Hôm nay Thảo được nghỉ phép năm. Cô hớn hở nấu cơm đưa đến bệnh viện cho Thiên Phước. Cô muốn tạo bất ngờ nên không báo trước cho anh. Đi đến cổng, cô tươi cười chào hỏi chú bảo vệ. Chào chú, mấy hôm nay khỏe không chú? Thảo đây à, lâu rồi chú không thấy cháu. Chú dạo này cũng không được khỏe, nên hay đau ốm lặt vặt ấy mà. Dạ, cháu dạo này cũng làm tăng ca suốt, nên không có thời gian đến đây. Tranh thủ hôm nay được nghỉ, nên cháu đem cơm vào cho anh Thiên Phước. Cậu Thiên Phước thật có phúc khi có người yêu vừa hiền lành lại xinh gái thế này. Bác lại khen, làm cháu ngại đây nè. Cháu đang còn nhiều thiếu sót, cần phải học hỏi nhiều nữa. Cuộc nói chuyện giữa Thảo và chú bảo vệ lập tức lọt vào tai Hồng khi cô đang ngồi uống nước ở gần đó. Sự hờn ghen trong lòng khiến cho Hồng mất đi lý trí. Cô nhanh chân đi vào phòng Thiên Phước rồi gõ cửa. Anh Thiên Phước ơi, anh còn ở đó không? Cho em vào hỏi chút chuyện. Bởi vì là buổi trưa nên Thiên Phước đang chuẩn bị để ăn cơm. Nghe tiếng gọi anh đi ra mở cửa. Hồng, cô chưa đi ăn cơm sao? Dạ, em chưa thấy đói. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, Hồng liền chạy lại ôm lấy Thiên Phước mà siết chặt, khiến anh bất ngờ không kịp phản ứng lại. Cô làm gì thế? Mau bỏ tôi ra. Lỡ anh nhìn thấy biết phải làm sao. Thiên Phước, em yêu anh. Em đã bị anh mê hoặc từ lần đầu gặp nhau ấy. Em thật ngu ngốc không đủ can đảm để bày tỏ tình yêu đến với anh. Dù cuộc đời có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn nguyện dành tình yêu ấy cho anh. Anh chính là mối tình đầu và là người đàn ông em yêu nhất trong suốt cuộc đời này. Ở ngoài cửa, Thảo tung tăng xách túi đồ ăn trên tay. Đến nơi thấy cửa phòng không khóa, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Hình ảnh ôm ấp của Hồng và Thiên Phước đập vào mắt cô, khiến hộp cơm trên tay Thảo rơi xuống đất đổ ra tung tóe khắp nhà. Nhìn thấy cô, Thiên Phước dùng hết sức đẩy Hồng ra. Thảo cứ đứng đơ ra nhìn hai người bọn họ. Cô không ngờ anh có thể phản bội cô một cách trắng trợn như thế. Hóa ra trên đời này đàn ông ai cũng giống nhau. Nước mắt cô bắt đầu nhỏ từng giọt rơi xuống đất. Cô không biết nói gì trong hoàn cảnh này, nên một mạch chạy ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Hồng và Thiên Phước. Thảo ơi, em hiểu nhầm anh rồi, mọi chuyện không như em nghĩ. Mặc cho anh chạy theo sau hét lớn, nhưng Thảo không để ý. Cô không muốn quay lại nhìn, cứ một mạch cắm đầu cắm cổ chạy nhanh ra cổng. Sẵn có chiếc taxi, cô leo lên ngồi và bảo tài xế chạy nhanh. Ở trong này Hồng ngồi sụp xuống mà khóc nức lên. Tại sao cô thấy không vui trong chuyện này? Tại sao bây giờ cô lại trở thành một đứa con gái xấu xa, phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ để giành tình yêu về cho mình? Cô muốn dừng lại ngay và muốn nói lời xin lỗi đến Thiên Phước. Nhưng nghĩ đến anh, cô lại mạnh mẽ đứng dậy lau nước mắt. Cô không thể sống mà thiếu anh. Chỉ cần có anh bên cạnh, dù có trở nên độc ác xấu xa thế nào, cô cũng chấp nhận hết. Những ngày tiếp theo, Thảo luôn tránh mặt anh. Thiên Phước cũng xin nghỉ làm một tuần để đi đến thuyết phục Thảo. Anh biết cô là một người con gái mạnh mẽ, quyết đoán. Nếu mà đã quyết định chuyện gì sẽ làm đến cùng. Anh rất sợ vì sự hiểu lầm này mà cô chia tay anh. Ngày nào anh cũng đứng trước cửa phòng của Thảo, đứng chờ mấy tiếng đồng hồ như thế. Thảo ơi, hãy mở cửa cho anh. Em đừng như thế, anh đau lòng lắm. Giữa anh và cô ta không xảy ra chuyện gì cả. Anh không biết vì lý do gì mà cô ta lại làm vậy với anh. Chẳng lẽ tình yêu 3 năm qua của anh không là gì hết đối với em sao? Từng lời anh nói, Thảo đau như ai cắt từng khúc ruột. Cô hứa với lòng mình, nếu có một người con gái khác xuất hiện bên cạnh anh, cô sẽ sẵn sàng từ bỏ để anh được hạnh phúc. Nói thì rất dễ, tại sao khi thực hiện lại khó và đau lòng đến vậy? Anh hãy đi về đi, anh đừng đến đây nữa. Không có em sẽ có người khác ở bên cạnh mang lại hạnh phúc cho anh. Chúng ta coi như có duyên mà không có nợ. Em luôn cầu chúc cho anh và cô ấy sẽ mãi hạnh phúc về sau. Thảo ơi, em không được nói như vậy. Cuộc đời anh không cần ai bên cạnh ngoài em. Nếu không có em, tất cả đối với anh chỉ là vô nghĩa. Thật lòng anh không muốn mất em. Thiên Phước gào lên trong sự tuyệt vọng. Thảo ở bên trong khóc nấc lên không thành tiếng. Chỉ cần cô mở cửa, mọi rào cản sẽ được dỡ bỏ. Nhưng tại sao đôi chân của cô không muốn bước? Cô không thể nhấc nổi người để đứng dậy mở cửa. Có lẽ rào cản giữa cô và anh không phải là bức tường kia, mà chính là trái tim của cô chưa thể mở lòng và tha thứ được. Người đứng ở trong, kẻ đứng ở ngoài. khiến cho ai nhìn vào cũng đau lòng thay cho hai người họ. Tình yêu là gì mà làm cho tất cả chúng ta ai cũng phải từng đau khổ đến một lần như thế. Anh cứ đứng chờ và chờ mãi như thế. Trái tim sắt đá của Thảo vẫn không chịu mở ra cho anh vào. Quá tuyệt vọng, anh lững thững bước chân ra về. Nhìn con trai dạo này bơ vờ mệt mỏi, râu mọc dài cũng không thèm cạo. Bà Hiền biết anh đang gặp chuyện nên nhẹ nhàng đi lại hỏi anh. Con và Thảo đã có chuyện gì xảy ra rồi phải không? Anh nhìn mẹ với đôi mắt đượm buồn. Dạ, cô ấy đã hiểu lầm con một số chuyện. Nói xong anh đem câu chuyện của mình kể ra cho bà Hiền nghe. Bà nghe xong liền hiểu được phản ứng của Thảo bây giờ là rất đúng. Bà biết con trai của bà không phải là một người hoàn toàn xuất sắc, nhưng cũng thuộc đối tượng để những người phụ nữ khác theo đuổi. Con đừng buồn và dằn vặt mình như thế nữa. Có duyên có nợ ắt sẽ về bên nhau. Còn nếu hết duyên hết nợ, có làm mọi cách cũng không thể níu kéo. Mẹ tin sau khi suy nghĩ lại, con Thảo sẽ tha thứ và sẽ hiểu được tấm lòng của con. Nói thì như vậy, nhưng trong lòng bà Hiền rất lo cho Thảo và Thiên Phước. Bà không muốn mất đi một đứa con dâu ngoan hiền như Thảo. Những tháng ngày qua đối với bà, Thảo giống như một đứa con gái do bà đứt ruột đẻ ra. Bà nhất định phải làm mọi cách để cố gắng thuyết phục cô tha thứ cho con trai của mình. Đứng trước cửa phòng Thảo, bà giơ tay lên gõ cửa. Thảo ơi, cháu có ở nhà không? Ra mở cửa cho bác với. Nghe tiếng bà Hiền, cô mừng rỡ chạy nhanh ra mở cửa. Nhìn thấy hai con mắt Thảo sưng húp lên, bà Hiền đau lòng lắm. Tại sao cháu lại làm khổ mình như thế? Tại sao cháu không mở lòng để đón nhận lời xin lỗi từ Thiên Phước? Trong chuyện này bác nghĩ có uẩn khúc gì đó. Bao năm qua ở bên cạnh nó, cháu cũng biết tính thằng Phước. Nó không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với cháu. Bây giờ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như thế mà cháu không vượt qua được. Cháu làm như vậy có bất công với thằng Thiên Phước không? Cháu sợ lắm bác ơi. Cháu sợ sau khi tha thứ lại xảy ra chuyện như thế nữa. Chắc cháu không chịu nổi. Anh ấy là một người đàn ông xuất sắc. Anh ấy xứng đáng ở cạnh người phụ nữ hơn hẳn cháu về tất cả. Sao cháu lại nghĩ như vậy? Tình yêu xuất phát từ trái tim. Có thể đối với người khác cháu không là gì, nhưng đối với thằng Thiên Phước cháu là tất cả. Hãy nghe lời bác, đi vào trong thay đồ. Rồi ra đây bác đưa cháu đi dạo một vòng cho thoải mái. Cháu cứ suy nghĩ cho kỹ về quyết định của mình. Bác chỉ đem ra lời khuyên, còn tất cả phụ thuộc vào cháu. Thảo đứng suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Vậy bác chờ cháu một tí, để cháu vào thay đồ rồi ra ngay. Ngồi trên xe, bà Hiền nắm chặt lấy tay của Thảo. Cô nhìn bà với ánh mắt trìu mến. Bà hy vọng Thảo có thể thay đổi suy nghĩ mà cho con trai bà một cơ hội giải thích. Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Thảo ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Xuống xe vào trong đi cháu. Bác đưa cháu đến đây làm gì ạ? Nhà hàng này đắt tiền lắm, cháu không dám vào đâu. Cái con bé này, tự nhiên lôi chuyện tiền nong ra đây lúc này làm gì? Cháu cứ đi vào trong, có điều bất ngờ cho cháu. Mà có một điều rất lạ, hôm nay nhà hàng không có một bóng người. Càng đi vào trong, khung cảnh của nhà hàng càng khiến cho Thảo nghi ngờ. Chợt tất cả mọi ánh đèn được tắt hết, thay vào đó là một bài hát chúc mừng sinh nhật được cất lên. Từ trong bóng tối, Thiên Phước đi ra với chiếc bánh sinh nhật lung linh ánh nến. Tiếp theo sau là vợ chồng ông Phú cùng với Thu Trang. Mấy người họ cùng đồng thanh lớn. Happy birthday to you. Thảo không giấu nổi xúc động. Cô bỗng òa khóc lên. Hôm nay là ngày sinh nhật của cô mà cô không nhớ. Sao mọi người lại biết mà đến đây hết vậy? Chúng ta thật sự đã biết rõ chuyện của cháu và Thiên Phước. Những người làm cha làm mẹ như chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn khi hai đứa gặp chuyện như thế. Không để cháu phải chờ lâu, đang còn có một người rất đặc biệt muốn nói lời xin lỗi tới cháu. Hồng bước ra từ trong bóng tối. Thảo nhìn qua đã kịp nhận ra. Cô, sao cô cũng có mặt ở đây vậy? Em xin lỗi chị, ngàn lần xin lỗi chị. Chính em ngày hôm đó là người đã gây ra chuyện hiểu lầm cho chị và anh Thiên Phước. Em đã rất thích anh ấy từ ngay cái nhìn đầu tiên. em đã phải từ bỏ việc học lên bác sĩ để có thể vào đây làm việc cùng với anh ấy. Khi biết chị là người anh ấy chọn và yêu trong lòng em, đã rất hụt hẫng. Sự hờn ghen ích kỷ đã chiếm hết tâm trí em. Vậy là kế hoạch chia rẽ tình yêu của hai người được em thực hiện ngay sau đó. Nhưng quả thật Thiên Phước là một người đàn ông hoàn hảo. Tình yêu của anh ấy dành cho chị quá lớn. Em nghĩ không chỉ riêng mình em, mà tất cả mọi cô gái sẽ không bao giờ có được trái tim anh ấy ngoài chị. Em rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Em luôn cầu chúc cho anh và chị mãi hạnh phúc sống trọn đời bên nhau. Hồng nói ra những lời đó, trong tim cô đau như có ai đó bóp nghẹt vậy. Không biết đến bao giờ cô mới quên được mối tình đơn phương này nữa. Cô ngoảnh mặt về phía trong, lấy tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Sau một hồi cô cũng chào tạm biệt mọi người, rồi ra về. Nhìn theo bóng lưng của Hồng, Thảo cảm thấy rất quen, hình như cô đã từng gặp ở đâu đó trong cuộc sống. Cô rất muốn chạy lại ôm lấy Hồng. Còn Hồng ra đến cổng, cô định leo lên taxi ngồi, thì chuông điện thoại reo trong túi. Alo, dạ cho hỏi ai gọi tôi vậy ạ? Dạ, cô có phải là Hồng không? Chúng tôi đã tìm được mẫu ADN của cô trùng với một người. Cô nhanh đến để xác minh. Chúng tôi cũng vừa mới gọi báo tin cho người đó rồi. Dạ, dạ tôi biết rồi. Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Hồng mừng như bắt được vàng. Cô bảo anh tài xế taxi chạy nhanh đến địa chỉ có sẵn. Ở trong này Thảo cũng nghe điện thoại xong. Bà Trần bốn cẳng chạy ra cổng mà quên nói với mọi người. Thiền Phước chạy theo sau cô dồn dập. Có chuyện gì mà em chạy như ma đuổi thế? Anh ơi, em mừng quá. Có người mới gọi điện đến báo là mẫu ADN của em trùng với một người. Em nghĩ chắc chắn đó là em gái của em. Em phải đi nhanh không là sẽ tuột mất cơ hội. Vậy để anh đi cùng với em. Khi đến nơi cô mừng quá, vội lao nhanh như tên lửa đi vào trong hỏi. Anh ơi, tôi là người mà các anh vừa gọi điện đến báo tin là đã tìm được mẫu ADN trùng hợp. Cho tôi hỏi người đó bây giờ có mặt ở đây không ạ? Có, cô ấy cũng vừa mới đến. Cô ấy đang ngồi ở đầu kia chờ cô. Nhìn theo hướng tay chỉ của anh ta, Thảo và Thiền Phước chết lặng khi thấy Hồng đang nhắm mắt chắp hai tay cầu nguyện. Hồng, là em sao? Nghe tiếng gọi tên mình, Hồng từ từ mở mắt nhìn. Anh chị sao lại có mặt ở đây? Chị là Thảo đây, em có đúng là Hồng không? Cả người Hồng run lên bần bật, người chị mà bao năm qua, cô và thằng Tí thương nhớ, này đang đứng trước mặt mình sao? Chị Thảo ơi, em là Hồng đây, chị đi đâu suốt mười mấy năm qua mà không tìm chúng em chứ? Thảo chạy lại ôm lấy đứa em tội nghiệp mà khóc nức nở lên. Hồng ơi, chị có lỗi với em và thằng Tí nhiều lắm. Nếu ngày đó chị không bỏ hai đứa để đi ở cho người ta, chắc đã không để lạc bọn em như vậy. Chị Thảo ơi, em nhớ chị. Em nhớ chị nhiều lắm. Thảo cứ ôm chặt lấy em mà khóc như thế. Tất cả mọi người có mặt ở đó, ai cũng phải lấy tay lau nước mắt. Trên đời này không có gì thiêng liêng bằng tình yêu thương ruột thịt với nhau. Giờ đây những đứa trẻ lạc mất nhau lại tìm thấy nhau trong một hoàn cảnh trớ trêu không ai ngờ tới. Khi đã thật sự bình tĩnh, cô mới dắt em gái lại ngồi ở ghế mà hỏi rõ ngọn ngành. Hồng ơi, sao năm xưa em cùng với thằng Tí lại bỏ nhà đi như vậy? Hồng nhìn Thảo rồi lại khóc nức lên. Có thể địa chỉ và đường xá ở quê cô không nhớ nữa, nhưng những trận đòn năm xưa của thím Lệ giáng xuống cho cô và thằng Tí, lúc nào Hồng cũng nhớ như in trong đầu. Ngày đó, em cùng với thằng Tí bị thím Lệ hành hạ và đánh đập mỗi ngày, không chịu nổi những trận đòn roi vô cớ của thím ấy. Bọn em quyết định bỏ nhà ra đi Hà Nội để tìm chị. Vừa nói Hồng vừa kể tiếp diễn của câu chuyện cho Thảo nghe. Khi nghe xong Thảo muốn xỉu ngay tại chỗ. Cô không ngờ thím Lệ là một người độc ác và vô lương tâm đến thế. Vậy mà mỗi lần biên thư ra cho cô, bao nhiêu lời hay ý đẹp, thím ấy đều tuôn ra, làm cho cô tin sái cổ mà không có chút nghi ngờ. Lại nói về cuộc sống của gia đình bà Lệ ông Hùng. Cái Diễm con gái của bọn họ dạo này ngồi đâu ngáp đó, nhìn rất giống với người đang nghiện xì ke. Từ làng trên xóm dưới ai cũng đồn ác ý rằng gia đình hai ông bà ăn ở thất đức nên con gái mới sa vào con đường nghiện ngập. Bà Lệ tức lắm, bà ta đi về với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Mẹ kiếp, mấy cái đứa rảnh rỗi nhiều chuyện, con nhà người ta đang xinh đẹp khỏe mạnh như vậy lại đồn hút xỉ ke ma túy. Ông Hùng với vẻ mặt lo lắng lấy hết can đảm đi lại nói ra suy nghĩ của mình cho bà Lệ nghe. Tôi nghĩ không phải tự nhiên mà họ lại đồn như thế đâu. Nhìn con Diễm có những biểu hiện rất giống với người đang nghiện ma túy. Tôi lo lắm, nhà mình được mỗi mụn con, nó xảy ra chuyện gì, làm sao chúng ta sống nổi. Phủi phui cái mồm của ông, nó thông minh xinh đẹp như thế, đâu có ngu mà dính vào mấy cái đó. Chắc nó dạo này mất ngủ nên mới như vậy thôi. Ông đừng có mà nói linh tinh, người ngoài nghe được họ lại đánh giá. Mà con bé đâu rồi, sao tôi không thấy đâu hết? Nó đang ngủ trong phòng đã dậy đâu, tôi tính vào gọi nó dậy ăn sáng, mà thấy nó đang ngủ nên thôi. Nghe chồng mình nói xong, bà Lệ nhanh chân đi vào phòng của con gái cưng. Nhìn thấy cửa không khóa, bà ta đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt làm bà ta hoảng hồn. Chiếc kim tiêm vừa mới rơi xuống đất, Diễm đang trong tình trạng phê thuốc, nhìn rất đáng sợ. Bà ta sợ hãi hét lớn, khiến ông Hùng ở ngoài giật mình chạy vào. Giờ thì bà ta không dám to mồm khẳng định con gái mình là xinh đẹp giỏi giang. Bỗng ở ngoài cửa, tiếng gọi mỗi lúc một lớn. Bà ta sai ông Hùng chạy ra xem ai ở ngoài đó. Ông đi ra xem, ai ở ngoài mà kêu vợ chồng mình om sòm như thế. Để tôi ở đây canh con Diễm cho. Ông Hùng lật đật chạy ra mở cửa, nhìn thấy hai nam hai nữ đang đứng trước mặt với diện mạo xinh đẹp. Ông lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thảo liền đi lại bên cạnh rồi cất tiếng nói. Chú Hùng, chú có khỏe không? Nếu như Thảo chưa phẫu thuật, chắc ông Hùng sẽ nhận ra ngay. Vì ngày trước cô có về thăm gia đình họ mấy lần. Từ khi gặp biến cố, hầu như Thảo đã cắt liên lạc hoàn toàn với gia đình chú thím của mình. Cô là ai? Cháu là Thảo đây. Thảo, sao bây giờ cháu lại trở thành một người khác như vậy? Dạ, chuyện dài lắm, khi nào có thời gian cháu sẽ kể cho chú nghe. Còn đây là... Ông Hùng hướng con mắt về phía cây hồng thằng Tí cùng với Thiên Phước mà hỏi. Dạ, đây là Thiên Phước, người yêu của cháu. Thiên Phước nhanh chân đi lại lễ phép chào hỏi. Cháu chào chú, cháu rất vui vì đã gặp được chú. Thảo đi lại chỗ cây hồng, thằng Tí nắm chặt lấy tay hai đứa mà giới thiệu cho ông Hùng biết. Chú có biết hai đứa này là ai không? Ông Hùng lắc đầu, Thảo lại cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp. Hai đứa này chính là cái hồng thằng Tí, cháu vừa mới tìm lại được cách đây mấy ngày. Ông Hùng chết lặng, đôi chân của ông như muốn khuỵu xuống đất. Ông không tin những lời Thảo vừa nói là sự thật. Bao năm qua, ông cứ nghĩ hai đứa cháu của ông đã không còn sống nữa. Cháu nói đây là cái hồng thằng Tí sao? Dạ, bọn cháu chính là cái hồng thằng Tí đây. May mắn là ông trời còn thương hai chị em cháu, cho bọn cháu được sống mà quay về đây tìm chú thím. Ông Hùng quá xúc động và vui mừng. Ông đi lại ôm lấy ba đứa cháu mà khóc nấc lên. Bà Lệ thấy chồng mình mở cửa mà mãi không chịu vào, bà ta bực bội đi ra xem thử. Các người là ai mà đứng tụ ba tụ bảy trước cửa nhà tôi khóc lóc om sòm như thế? Còn ông nữa, bọn này là ai mà ông làm ra vẻ thân mật như vậy? Ba đứa này chính là con của vợ chồng chị Mai đó, cây Thảo, cái hồng thằng Tí. Bà Lệ há hốc mồm ngạc nhiên. Ông nói cái gì? Ông có bị điên không? Con hồng thằng Tí đã chết lâu rồi, còn con Thảo chẳng lẽ gặp mà tôi không nhận ra? Thím Lệ, bọn cháu chính là những đứa trẻ bất hạnh năm xưa được thím nuôi dưỡng đó. Tất cả cùng đồng thanh nói khiến bà Lệ muốn đau tim mà chết ngay tại chỗ. Thảo với vẻ mặt lạnh lùng đi lại trước mặt bà Lệ mà nói. Thím có biết thím độc ác lắm không? Tại sao ngày đó thím lại vô cớ hành hạ đánh đập hai đứa em của cháu? Thím không nuôi được thì thím cũng phải nói với cháu một tiếng. Cháu đi làm được bao nhiêu tiền cháu cũng gửi về cho thím hết. Vậy mà nỡ lòng nào thím lừa cháu, ép hai đứa em của cháu phải bỏ nhà ra đi khi chúng còn quá nhỏ. Mày là ai mà đến đây nói nhăng nói cuội như thế? Hai đứa em của mày nó tự đi, chứ tao có làm gì đâu. Cái thứ không cha không mẹ, có bao giờ nghe lời người lớn đâu. Lời bà ta vừa dứt, một cái tát như trời giáng vào má của bà ta. Bà im ngay cho tôi. Đến giờ phút này đây, tôi không thể nhịn bà được nữa. Bà là một người phụ nữ độc ác nhất mà tôi từng thấy. Bọn trẻ có tội tình gì đâu mà bà nỡ đối xử tệ bạc như vậy. Tôi cứ tưởng ngày đó bà thay tính đổi nết. Ai ngờ những lúc tôi vắng nhà, bà lại hành hạ đánh đập những đứa cháu tội nghiệp của tôi. Ông dám đánh tôi? Cái thứ đàn ông vô dụng như ông thì làm được cái gì? Này thấy bọn chúng về đây, bày đặt lên mặt với tôi sao? Tôi nói chồng biết trong cái nhà này tôi làm chủ. Tôi muốn làm gì mà kệ tôi. Người đàn bà này thật sự xấu xa từ đầu đến cuối. Đến giờ phút này đây mà bà ta vẫn không cảm thấy hối hận hay cắn rứt lương tâm về những chuyện mình đã làm. Mặc dù rất thương người chú của mình, nhưng ba đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ quyết định quay mặt bước đi, rời sang ngôi nhà đầy đau khổ năm xưa. Cái giá mà bà ta phải trả, đó là sự hư hỏng nghiện ngập của đứa con gái mà bà ta hết lòng thương yêu. Vì thế ở đời đừng có sống ác với người khác quá. Nếu mình không chịu hậu quả thì con cháu mình cũng sẽ lãnh đủ mà thôi. Người xưa họ nói rất đúng. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Còn Mạnh vẫn đang chịu sự trả giá ở trong tù. Thảo cũng đã đến gặp hắn ta mấy lần. Cô muốn cho hắn biết, dù có như thế nào cô cũng vươn lên để sống, giống như những cây xương rồng ở sa mạc. Về phía bà Dung, sau khi Mạnh bị bắt, bà ta cũng đổ bệnh và nằm liệt giường từ ngày đó trở đi. Thảo nghe tin cô cũng chẳng buồn mà cũng chẳng vui. Đó là cái giá cho những lỗi lầm mà bà ta đã gây ra cho cô trong quá khứ. Một tháng sau, tại một nhà hàng tiệc cưới sang trọng bậc nhất thành phố, Thảo xinh đẹp trong chiếc váy cưới lộng lẫy. Qua bao sóng gió, hạnh phúc đã thật sự mỉm cười với cô. Thiên Phước, người đàn ông chung thủy sâu sắc, anh lịch lãm đẹp trai, trong bộ đồ vest màu đen. Hai người họ nắm tay nhau bước ra trước sự chứng kiến của hàng ngàn quan khách ngồi dưới. Đám cưới thế kỷ của anh và cô chính là một thông điệp đẹp đẽ gửi đến cho tất cả chúng ta. Biết được giá trị của tình yêu, giá trị của lòng chung thủy. Và giờ đây, những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên má Thảo. Cô là người phụ nữ xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Cái Hồng thằng tí ngồi ở dưới nhìn thấy người chị của mình hạnh phúc. Hai đứa nó cũng khóc theo. Vậy là lời hứa với người mẹ quá cố năm xưa, Thảo đã thực hiện được. Bây giờ trong lòng cô đã thoải mái, nắm lấy tay anh mà đi hết cuộc đời này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối khép lại bộ truyện ngắn rất hay và lôi cuốn của tác giả Quyền Đỗ. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.